Ti Ngoạn Vĩ ý cười. Cái kia heo bà Long là một cái cực đoan đồ háo sắc, các ngươi nếu muốn mời hắn ra tay, e rằng phải chút hy sinh. Thanh Minh, Tý Miên Hỏa, Mặc Váy ba người nghe vậy, lập tức biến sắc. Thanh Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Tất nhiên cái kia heo bà Long là một cái đồ háo sắc, vậy chúng ta tiến đến chẳng phải là dê vào miệng cọp. Thình Luyện Hư Kỳ đại năng ra tay, vẹn vẹn chỉ là trả giá một điểm nhan sắc, thực sự quá tiện nghi. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể giúp các ngươi đáp cầu dắt mối, nếu không thì tính toán. Sau khi nói xong, Triệu Liệt chìm vào đến liễu hải bên trong, Thanh Minh, Tý Miên Hỏa, Mặc Váy ba người mặt trầm như nước, lâm vào trầm tư. Mực Váy ngắm nhìn mặt biển, hai đầu lông mày để lộ ra một tia bất an. Tỷ tỷ, rõ ràng có bẫy. Cái này Triệu Liệt chỉ sợ đem chúng ta ba tỷ muội làm khỉ đùa nghịch. Khói tím từ mắt của Trung Thiểm Quá Nhất tiếp tục bay, nàng lạnh lùng rên một tiếng. Hừ, ta đã từ lâu nhận ra rằng hắn có ý đồ xấu. Hắn có dáng vẻ như vậy, làm sao có thể hợp tác chân thành với chúng ta? Đừng cố gắng quá để xử lý hắn, và sau đó nói. Thanh Minh hít sâu một hơi, mắt Trung Thiểm Quá Nhất ti ngưng trọng. Hắn tại hải bên trong có lấy được trời ưu ái ưu thế. Chúng ta muốn giết hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thanh Minh suy tư phút chốc, trầm giọng nói. Trở về Hắc Đạo, Âm Ảnh Chi Chủ sẽ cho chúng ta chỉ dẫn. Tầm nửa ngày sau, ba người trở lại Hắc Đạo. Đây là Âm Ảnh Chi Chủ tín ngưỡng chi địa. Bây giờ, nhưng là hoàn toàn hoang lương. Tế đàn bị hủy diệt, tín đồ tất cả vong, chỉ còn lại tường đổ. Thanh Minh ánh mắt kiên định, nàng chỉ huy Mực Váy cùng Khói Tím, bắt đầu trùng kiến tế đàn. Mặc dù quá trình gian khổ, nhưng ba người cũng là bóng tối ma hậu, pháp lực cường đại, rất nhanh liền triệt để chữa trị tế đàn. Chỉ là tế đàn mặc dù chữa trị, nhưng lại vẫn như cũ, không cách nào cùng Âm Ảnh Chi Chủ câu thông, các nàng nhất thiết phải dùng bản thổ sinh linh tiến hành tế tự. Đây là ắt không thể thiếu quá trình. Thanh Minh trầm giọng nói, chúng ta cần đem sinh mạng tới tế tự, tu vi càng cao càng tốt, số lượng càng nhiều càng tốt. Mực Váy và Khói Tím liếc nhau, đều hiểu ý Thanh Minh. Các nàng không do dự, lèn vào biển rừng rộng lớn, bắt đầu săn yêu thú. Thanh Minh, Mực Váy cùng Khói Tím ba người, trực tiếp lèn vào đến bên trong biển sâu. Tại biển cạn bắt cá căn bản vốn không thích hợp với nàng nhóm, các nàng mang không có bao nhiêu phổ thông cá lên bờ, các nàng chỉ có thể đi biển sâu bắt yêu thú. Các nàng cần bắt giữ những sinh mạng kia, lực càng thêm thịnh vượng biển sâu yêu thú, dùng cái này xem như cùng Âm Ảnh Chi Chủ câu thông tế phẩm. Bên trong đại dương sâu thẳm, tối om một màu đen, chỉ có ánh sáng nhạt phát ra, khẽ gật đầu, âm thanh âm trung để lộ ra một tia khen ngợi. Rất tốt, Phi Ảnh, tiến bộ của ngươi khiến ta cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên nhân tộc Thủy Chung là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Bây giờ ta giao cho ngươi nhiệm vụ thứ hai, chém giết một phản đồ. Phi Ảnh nhíu mày, trong đầu của hắn hiện ra một bóng người. Đó là một cái hắn đã từng quen thuộc người, một cái phản bội nhân tộc phản đồ. Người này tên là Phàm Thánh Pháp Vương. Âm Ảnh Chi Chủ thanh âm vang lên lần nữa. Hắn đã từng vì U Quang Bồ Đề phản bội nhân tộc. Song khi hắn lấy được ta quà tặng, U Quang Bồ Đề sau đó, nhưng lại phản bội chúng ta bóng tối ma giới. Bây giờ, hắn trốn ở trong tiên giới, nhiệm vụ của ngươi chính là tìm được hắn, đem hắn chém giết, đồng thời đem hắn linh hồn đưa đến ta trước mặt. Phi Ảnh mắt Trung Thiểm Quá Nhất ti hàn mang, hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó cung kính địa hồi đáp, tuân mệnh, vĩ đại Âm Ảnh Chi Chủ. Ta sẽ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ này, vì ngài mang về Phàm Thánh Pháp Vương linh hồn. Nói xong, Phi Ảnh thân ảnh dần dần biến mất tại Âm Ảnh Chi bên trong, chỉ để lại tôn này, cao lớn nguy nga, Âm Ảnh Chi Chủ, lặng lặng đứng sững ở Hắc Bạch Quảng Trường. Tiên giới mênh mông, vô biên vô ngần, mây mù nhiễu, tinh thần lấp lóe. Ở nơi này, giữa thiên địa rộng lớn, có một hòn đảo hoang vu, cô độc giữa mênh mông của biển cả, bên trong dựa dẫm. Nơi trên đảo sinh hoạt một đám người thổ dân. Bọn hắn làn da thô ráp, quần áo tả tơi, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một loại nguyên thủy kiên định, cùng cuồng nhiệt. Bọn hắn sùng bái một vị tên là Âm Ảnh Chi Thần thần bí tồn tại, tin tưởng hắn có thể mang cho bọn hắn sức mạnh cùng che chở. Bên trên cái đảo, đứng sừng sững lấy vô số Âm Ảnh Chi Thần đồ đằng. Những thứ này đồ đằng dùng đầu gỗ, cùng dây thừng xù xì phác họa đi ra, mặc dù đơn sơ, lại ẩn chứa người thổ dân sâu đậm, tín ngưỡng, cùng kính sợ. Một ngày nọ, người thổ dân tổ chức lễ cúng thịnh đại. Họ xây dựng nên tế đàn cao vút, đi săn sinh linh từ biển để dâng lên. Ngọn lửa rực cháy, khói đen cuồn cuộn bốc lên, trong không khí lan tỏa một không gian trang trọng và ám ảnh. Vĩ đại Âm Ảnh Chi Chủ ơi, xin hãy sắp xếp cho chúng ta đến hòn đảo. Người thổ dân trưởng lão cầm quyền trượng trong tay, lên tiếng lớn. Tiếng la của ông vang vọng trên khắp hòn đảo, phát ra một cách to lớn và trang trọng. Khác người thổ dân cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Bọn hắn dùng cái kia cổ xưa ma giới ngôn ngữ, thành kính hô hoáng âm ảnh chi thần buông xuống. Đột nhiên, trên tế đàn bùng lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa ấy không giống như bình thường, mang theo một cỗ âm u lạnh lẽo và khí tức quỷ dị. Liền sau đó, một đoàn khổng lồ bóng tối từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ tế đàn. Âm ảnh chi chủ phủ xuống, người thổ dân nhóm kích động hoan hô, trên mặt lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. Bọn hắn phảng phất thấy được hy vọng ánh rạng ngoài. Chịu Liệt nghe vậy, mắt rồng của Trung Thiểm Quá Nhất lửa giận. Hắn có hình thể to lớn, vảy rồng lấp lánh sáng bóng như kim loại, toàn thân phát ra một cỗ uy nghiêm và kinh khủng khí tức. Hắn là Băng Cung Vương giả, không cho phép bất kỳ ai khinh thường. Hừ, ngươi tên phản đồ này, cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn. Chịu phẫn nộ mãnh liệt quát một tiếng, quanh thân chân long chi lực sôi trào mãnh liệt. Phảng phất muốn đem toàn bộ hải vực đều lật tung, nhưng mà, Giao Tuyền Cẩn không chút nào bất vi sở động. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy nước biển bên trong đột nhiên hiện ra 108 đầu linh quy. Những thứ này, linh quy trên thân đều tản ra quang mang nhàn nhạt, lộ ra thần bí trang nghiêm. Bày trận! Giao Tuyền Cẩn ra lệnh một tiếng, cái này 108 đầu linh quy lập tức dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật bắt đầu di động. Bọn chúng tới lui. Tại hải trong nước, dường như đang đan dệt lấy một trường vô hình lưới. Tu sĩ nhân tộc trận pháp, Chịu Liệt mắt Trung Thiểm Nhất ti kinh hãi. Hắn, thân là vương giả của hải tộc, tự nhiên nhận biết được uy lực của trận pháp nhân tộc. Đây chẳng lẽ là Na Lý Thủy Đạo bố trí? Chính mình thế nhưng lại phải nhìn thấy hắn rời đi, nếu không muốn bị lỡ lầm cẩn thận, hắn cũng sẽ không chọn hiện thân. Các ngươi đây là tự tìm cái chết. Chịu phẫn nộ mãnh liệt giống một tiếng, quanh thân chân long chi lực lần nữa bộc phát, tính toán xong phá trận pháp gò bó. Nhưng mà, cái này nhân tộc trận pháp lại phảng phất còn vô cùng vô tận uy lực, vô tận sóng lớn mãnh liệt mà đến, đem Chịu Liệt cẩn thận giam ở trong đó. Ta là biển khơi giao long, các ngươi tại hải bên trong không thể giết được ta. Chịu Liệt tại trong trận pháp cuồng hô, hắn đã nhận ra rằng đây là trận pháp thuộc hệ thủy mà đối với hắn không thể khắc chế. Hắn quyết định sử dụng chân long chi lực để áp đảo những kẻ đã bày trận rùa đen. Dù trận đào đại bích hải có hoàn toàn không thể rời chuyển, liên tục biến hóa hình thái, nhưng vẫn phải chịu sự công kích từ những phép giải. Những thứ này linh quy tại hư cấm bên trong hấp thu số lớn chân long chi lực, đã là long quy. Chịu Liệt mọi việc đều thuận lợi. Chân long chi lực, căn bản không áp chế nổi bọn chúng sớm đã thích ứng cỗ lực lượng này, thậm chí có thể đem hắn biến thành của mình. Trận pháp chi bên trong, tại một đầu tứ giai long quy, dưới sự chỉ huy của Bích Hải Tuyệt Đào Đại, trận biến hóa vô tận. Sóng lớn cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, mỗi lần công kích đều khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Hắn liều mạng giãy giụa, tính toán tìm kiếm phương pháp phá trận, nhưng mỗi lần đều bị uy lực của trận pháp đánh bại. Cứ như vậy, dòng dã hao phí thời gian một ngày một đêm, Chịu Liệt cuối cùng bị Bích Hải Tuyệt Đào Đại trận triệt để chấn sát. Thân thể của hắn chậm rãi nổi lên mặt biển, cái bụng trắng dã giống như một con cá chết. Ngày xưa uy nghiêm cùng bá khí không còn sót lại chút gì. Trên cao càng không dễ dàng cam nguyện là bộc. Đao Tuyền Cẩn thân là tứ giai yêu tu, căn bản không có khả năng tự trói gông xiềng trở thành Lý Thủy Đạo tham, chỉ có thể dùng lừa gạt, lợi dụng chính nàng tham lam, nàng sẽ tự mình lừa gạt mình. Một khi trở thành đồng tham, Giao Thuyền Cận tu vi, tâm thần đều đưa dần dần bị Lý Thủy Đạo khống chế, thậm chí hoàn toàn đánh mất bản thân. Vì một ngày này, Lý Thủy Đạo chú tâm sắp xếp, hắn lợi dụng phép thuật huyền bí của Giao Thuyền Cận đã khống chế được 108 tên phù đồ tử. Trước mắt Giao Thuyền Cận, để nàng có thể chứng kiến cảnh u quang bất ngờ kỳ diệu đó. Cái này Phật môn chí bảo, lại có thể cưỡng ép để thăng người tu vi, hơn nữa tốc độ kinh người. Một màn này, nhưng Giao Tuyền Cẩn nội tâm tham lam dục vọng, càng ngày càng phóng đại. Lý Thủy Đạo cũng không có lập tức thỏa mãn nàng dục vọng, mà là tận lực ép. Hắn cố ý nhường Giao Tuyền Cẩn không cách nào dễ dàng nhận được. Cứ như vậy, Giao Tuyền Cẩn tham lam bị thêm một bước kích phát, nàng càng thêm khát vọng nhận được món bảo vật này. Làm Giao Tuyền Cẩn cuối cùng nhịn không được hướng Lý Thủy Đạo đưa ra yêu cầu lúc, Lý Thủy Đạo liền thuận Lý Thành Trương đưa ra điều kiện của mình, để cho nàng trở thành mình. Đồng tham. Đây chính là nữ nhân. Lý Thủy Đạo ánh mắt yếu ớt, hắn giống nhận một dạng, từng tầng bọc lấy con mồi của mình, thẳng đến nàng triệt để ngạt thở biến thành nô bọc của mình. Vô biên hải. Ở đây, sóng biển nhẹ vỗ về đá ngầm, tiếng gió như khóc như tố, phảng phất nói ngàn năm trước bí mật. Ngay tại cái nào đó ban đêm yên tĩnh, ba cây đen nhánh măng, giống như quỷ mị phá đất mà lên. Bọn chúng, vô thanh vô tức lớn lên, phảng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó điều động. Ngắn ngủi mấy ngày, cái này ba cây măng cũng đã trưởng thành trâu nước một dạng lớn nhỏ, tản ra u ám mà quỷ dị khí tức. Cuối cùng, tại một lần nguyệt hấp phong cao ban đêm, ba cây măng bỗng nhiên nứt ra, từ trong đi ra ba tên nữ tử. Các nàng da thịt trắng noãn như ngọc, đôi mắt thâm thúy như đêm, trên thân lại tràn ngập một loại u ám năng lượng. Các nàng trần như nhộng, trước tiên liền dùng chung quanh lá cây bện thành đơn giản quần áo, che kín cái kia uyển chuyển dáng người. Thanh minh, khói tím, mực váy, tam nữ đứng sóng vai, các nàng mặc dù bây giờ tu vi chỉ lộ ra nhị giai thượng phẩm nhưng kỳ thực thâm tàng bất lộ, đều là tứ giai ảnh hậu tu vi. Vượt qua giới truyền thống, pháp lực hao tổn cực lớn, dù là âm ảnh chi chủ, cũng chỉ có thể đưa các nàng tu vi cưỡng ép suy yếu đến nhị giai đỉnh phong mới có thể hoàn thành lần này chật vật truyền tống. Nhiệm vụ của các nàng là ở cái này hoang vu trên hòn đảo gieo rắc tín ngưỡng chi chủng, một lần nữa xây dựng lên âm ảnh chi chủ tế đàn. Xây dựng tế đàn cũng không phải việc khó gì, nhưng tại người này một ít dấu tích đến trên cô đảo truyền bá tín ngưỡng, nhưng là một hạng cực kỳ chật vật nhiệm vụ. Ba người, mắt sâu thẳm, như Phật năng xuyên thủng vô tận hư không. Phía sau anh, có Vương Tuyền Minh, Trần Sùng Nguyệt, Kim Điệp Tiên Tử cùng Phàm Thánh Pháp Vương, bốn người hiện thân, từ từ xuất hiện, khiến cho không khí yên tĩnh của đảo cung trở nên lạ hơn một chút. Lý Thủy Đạo khẽ gật đầu một cái, trong lòng đã có suy tính. Hắn tính toán một khi nhận được hư không thạch, liền lập tức bắt tay vào làm xây dựng, phá giới truyền tống trận. Tự mình trở về Chư Thiên Tiên Minh, đến nỗi khác đồng đảo, vậy cũng chỉ có thể xem duyên phận. Phàm Thánh Pháp Vương khẽ mỉm cười. Ngươi chỉ là tiên minh pháo hôi, không có tư cách biết nhiều như vậy. Khi trở thành tiên minh trưởng lão, sẽ tự nhiên biết nàng này là ai. Không biết đã bao lâu, Lý Thủy Đạo đặt chân vào một mảnh rừng rậm rạp, đầy bẫy dập và trông gai sơn cốc. Nơi này linh khí lượn lờ, khác biệt hoàn toàn so với thế giới thông thường. Nhanh Kim Điệp Tiên Tử cùng Phàm Thánh Pháp Vương rõ ràng nói cũng là lời nói dối. Vị này đến từ Thiên Nguyên Phái và Lý Kế Đạo mới tính nói thật. Phàm Thánh Pháp Vương nghe xong, gật đầu đồng ý nói. Tiên Tử nói cực phải, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nhân tộc tại tiên giới đặt chân, lan tràn đến chư thiên vạn giới, nắm giữ vô tận tài nguyên tu luyện. Tất cả ỷ lại chúng ta kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đánh liều mà đến. Vương Tuyền Minh ôm quyền mở miệng. Chư vị, đi tới bóng tối ma giới còn có mấy ngày chi trình, chúng ta cần thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Không có ánh trăng, không có ánh sáng, mọi thứ đều chìm trong bóng tối u tối, thậm chí cả thời gian trôi qua cũng không thể cảm nhận được. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất vui mừng, hắn đứng dậy, chào tay với đám người và nói. Các vị, ta có việc cần phải rời đi một lát, sau đó sẽ quay trở lại. Nhưng vào lúc này, Lý Thủy Đạo bên tai đột nhiên truyền đến Tấn Vân Tử thanh âm. Lý đạo hữu, mau tới quảng trường, công pháp ta đã vì ngươi lấy được. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nắm giữ bóng tối của ma giới với một bí mật quan trọng. Những hình ảnh ma quái này được hấp thụ từ linh khí thai nghén trong rừng gai, thực sự khiến người xem không thể rời mắt. Hắn đem thần thức xuyên vào trong ngọc giản, quả nhiên là mình muốn. Âm sơn ảnh ma công. Lý Thủy Đạo, tại đạo cung bên trong tìm một cái địa phương vắng vẻ, bắt đầu lĩnh hội môn này cấm kỵ công pháp. Chung quanh thời gian phảng phất đọng lại đồng dạng, chỉ có Lý Thủy Đạo tâm thần tại công pháp bên trong ngao du. Đã như vậy, chúng ta liền thiết lập một cái khẩu lệnh a. Tại dùng bảo ngọc truyền lại tin tức trọng yếu phía trước, dùng trước khẩu lệnh thẩm tra đối chiếu thân phận. Nếu là đáp phải không đúng, như vậy đã nói thân phận còn nghi vấn. 7, 8 sau này, một đạo cô gái âm thanh đột nhiên đang lúc mọi người vang lên bên tai. Chư vị đạo hữu đều đến quảng trường tụ tập. Làm 5 người lần nữa mở mắt ra lúc, bọn hắn đã tới một cái âm trầm quỷ dị chỗ. Trần Sùng Nguyệt Thanh, để giả làm con tin, bức Lý Thủy Đạo không thể không ngạnh kháng một kiếm này. Nàng không có bất kỳ cái gì tâm lý may mắn, hoàn toàn đem Lý Thủy Đạo coi là cùng mình cùng giai đối thủ, không có chút nào lưu thủ. Hoặc là không chiến, một khi khai chiến, tất yếu toàn lực ứng phó, vĩnh viễn không khinh địch. Lý Thủy Đạo sau lưng vân miểu các tu sĩ, đối mặt cái này như thiên kiếp buông xuống một dạng một kiếm. Trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Kiếm mang kia tản mát ra uy thế, giống như vô hình gông xiềng, đem bọn hắn vững vàng gò bó tại chỗ, để bọn hắn ngay cả động đậy đều không làm được. bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một thanh kim sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Tại thời điểm này, cả thiên địa dường như bị một thanh kiếm của chúa tể châm vào, mọi âm thanh biến mất, chỉ còn lại tiếng the thé vang dội của thanh kiếm vạch phá không gian, kèm theo ánh mắt lạnh lùng và kiên định của Uyên Cần Du. Đối diện với cái kia như thiên kiếp giống như phủ xuống cực lớn kim sắc kiếm, Lý Thủy Đạo tỏ ra thần sắc tự nhiên, từ xa đã thấy rõ hết thảy. Hai tay của hắn chắp trước ngực, nhẹ nhàng tụng một tiếng Phật hiệu, âm thanh du dương và sâu xa, phảng phất xuyên thấu thế gian hỗn loạn và ồn ào náo động. Theo hắn tụng niệm, một chuỗi bồ đề châu từ hắn trong tay áo lặng yên bay ra, bọn chúng quanh quẩn trên không trung bay múa, tản mát ra nhàn nhạt u quang. U quang này dần dần khuếch tán, ngưng kết thành một tôn chiều cao trăm trượng cực lớn Phật ảnh, uy nghiêm mà trang trọng. Tôn Đức Phật nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ nhu hòa mà lực lượng cường đại từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, nghênh hướng kiếm khí màu vàng óng kia. Chỉ thấy cả hai chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, kiếm mang màu vàng óng tại nơi cỗ lực lượng tác dụng dần dần tiêu tan, hóa thành điểm điểm kim quang tan trên không trung. Một thanh kiếm này huy hoàng. Ngay sau đó, tôn này đại Phật thân hình biến đổi, trong nháy mắt hóa thân thành hóa tác nhất với tọa kim quang lóng lánh trên đỉnh Phật tháp. Tháp này cao vút trong mây, nguy nga hùng vĩ. Phật tháp quanh thân tản ra nhẹ nhàng ánh sáng Phật. Cái kia ánh sáng như hòa vào không gian linh thiêng, phảng phất Phật năng làm sạch tâm hồn mọi tạp niệm và bụi trần. Uyên Cần Du chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh đột nhiên buông xuống, như núi lớn trầm trọng, đem nàng cả người một mực chấn áp. Sau một khắc, thân thể của nàng đã bị kim quang kia lòi lòi Phật tháp thôn phệ, vây ở trong đó. Phật tháp tràn đầy không rõ uy nghiêm, Phật quang như cùng sắc bén lưỡi kiếm, vô tình đâm vào nàng mỗi một tấc da thịt, để cho nàng cảm nhận được trước nay chưa có đau đớn cùng kiềm chế. Phảng phất nàng là thế gian tà ác nhất ma đầu, cần bị chấn áp, cần bị dày vò, cần bị hủy diệt. Uyên Cần Du cảm thấy linh hồn của mình đều run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái kia Phật quang xé rách thành mảnh vụn. Làm tôn này to lớn bồ đề Phật ảnh chợt hiện ra, dễ dàng đỡ, hắn phát ra tiếng chú ngữ, không khí xung quanh cũng rung động, tạo nên một không gian trang nghiêm và uy nghi. Phật tháp phù đồ trận đệ nhất trọng biến hóa, Brahma chấn ma trong nháy mắt khởi động. Phật tháp chi trung kim, làm vinh dự phóng, từng tòa kim sắc Phật đà vô căn cứ hiện lên. Bọn chúng phảng phất từ kim thuần chế tạo mà thành, nặng hơn thiên quân. Mỗi vị Phật đà đều trang nghiêm túc mục, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất tại tụng kinh niệm chú. Theo Phật đà xuất hiện, từng đợt phạm âm vang lên, cái kia phạm âm giống như tiếng trời, quanh quẩn tại Phật trong trận, tầng tầng, điệp ra, không ngừng không nghỉ, càng ngày càng nghiêm trọng. Ở nơi này phạm âm bao phủ xuống, một cổ vô hình áp lực trọng áp Thạch Sâm Duệ cùng Uyên Cẩn Du trên thân, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Hai người mặc dù là hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng ở cỗ này trọng áp phía dưới cũng cảm thấy có chút phí sức. Thạch Sâm Duệ mắt trung thiểm, quá nhất kiên quyết hét lớn, nhất cổ tác khí, phá cách khắc trận. Hắn bất ngờ huy động chùy trấn hải huyền nham, lực lượng toàn thân hội tụ ở phía trên. Chùy phía trên tỏa sáng hào quang, phản ánh sức mạnh của biển cả ẩn chứa trong đó. Cùng lúc đó, Uyên Cẩn Du đã lâu kiếm vung lên, cao giọng nói, thiên kiếm phá không, chém hết hư ảo. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí từ nàng mũi kiếm bắn ra, thẳng đến một tòa kim quang chói mắt Phật đà. Hai người công kích gần như đồng thời, những cái kia màu vàng Phật đà tại hai người liên thủ công kích đến ầm vang phá toái. Tuy nhiên, Phật tháp chi bên trong không vì vậy mà yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm hừng hực. Hai tên hóa thần kỳ tu sĩ toàn lực công kích cũng không thể coi thường, chín tầng Phật tháp chi bên trên vậy mà xuất hiện ra bị nẻ, bên trong ẩn có kim quang tràn ra, đại trận phá diệt, gần trong gang tấc. Lý Thủy Đạo nhanh chóng kết ấn bằng hai tay, sau đó thi pháp một lần nữa và khuyên rằng, hai vị thí chủ hãy buông xuống chấp nhất, có thể tự giải thoát. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Phật tháp phù đồ trận đệ nhị trọng biến hóa phải vô lượng trong nháy mắt khởi động. Chỉ thấy Phật tháp chung quanh hiện ra một đại dương màu vàng óng, bên trong đại dương kia ẩn chứa vô tận Phật lực. Đại dương màu vàng óng phảng phất có được vô cùng vô tận năng lượng, đem hai người công kích từng cái hóa giải. Hai người công kích mặc dù lăng lẳng, nhưng ở đại dương màu vàng óng này, trước mặt lại có vẻ như thế tái nhợt vô ích. Công kích của họ phảng phất bị vùng biển này thôn thức đồng dạng, biến mất không dấu vết. Không vì vậy mà yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm hừng hực. Chín tầng Phật tháp lên vết rạn tại kim sắc Phật lực thẩm thấu vào, vậy mà nhanh chóng chữa trị, thậm chí so trước đó càng thêm kiên cố. Phật tháp chi bên trong truyền ra phạm âm cũng biến thành càng thêm trang nghiêm mà trang nghiêm, phảng phất có vô số Phật đà tại tụng kinh niệm chú. Vì này phiến thiên địa ra chỉ lấy Phật là một kiện Phật môn chí bảo, nhẹ nhàng gõ trống liền có vô tận phạm âm truyền ra để cho người ta thể xác tinh thần hướng Phật, quy y Phật môn. Các ngươi sau này tu luyện chi lúc có thể mượn trợ này chống sức mạnh, tịnh hóa tâm linh, tăng cao tu vi. Hồng liên hắc hỏa, rèn đúc chi hỏa. Theo hồng liên hắc hỏa luyện chế không ngừng, cái kia trống to bên trên dần dần hiện lộ ra một chút đường vân kỳ lạ. Những văn lộ ấy giống như cổ xưa Phật văn, tản ra sự trang trọng và uy nghiêm khí tức. Theo quá trình luyện chế tiến triển, những Phật văn ấy phảng phất sống lại, tản mát ra ánh kim quang nhàn nhạt, chiếu sáng rực khắp toàn bộ luyện đan thất đều. Nếu hài lòng, có thể quyết định ngay tại chỗ. Tiễn biệt ấm đỉnh sườn, sau đó, Lý Thủy Đạo quay người hướng đi tiểu viện đại môn, đem cấm chế kia ngọc bài lấy xuống. Ngày thường, với vẻ lãnh đạm và cao ngạo của mình, bây giờ cô ấy cũng khó để thể hiện sự nhân từ. Cô ấy từ từ nói, thưa sư tôn, ngài là ngọn đèn dẫn đường cho chúng ta, nếu không có sự chỉ dẫn của ngài, chúng ta có thể đã lạc đường từ rất sớm. Vừa vào viện lạc, linh khí nồng nặc đập vào mặt, cơ hồ có thể chạm tới. Linh khí này không giống với ngoại giới mỏng manh, mà là đi qua trận pháp tinh luyện tăng cường sau tinh hoa, mỗi một sợi đều ẩn chứa năng lượng cường đại. Đây là một cái ảm đạm trường kiếm màu vàng óng, chính là Uyên Cẩn Du dùng tiên huyết tế luyện bản mệnh pháp bảo. Lý Thủy Đạo cũng không ngừng, lần này hắn thúc đẩy ngọn lửa đen kịt. Theo ngọc bài đụng vào, cái kia ban đầu ẩn hình cấm chế bắt đầu dần dần sóng gió nổi lên, mặt nước phảng phất gợn sóng, từng vòng hướng ra bốn phía khuếch tán. Ngay sau đó, cấm chế phát ra một đạo quang hoa nhàn nhạt. Vẹn vẹn 3 tháng, hắn liền luyện chế được như vậy một kiện pháp bảo. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn tại luyện chế ra cá sấu phía trước. Trước tiên, luyện chế một kiện ra loại pháp bảo. Dù cho thất bại cũng không cái gọi là, lại không nghĩ rằng không chỉ có một lần luyện thành, hơn nữa có chút thành công. Lý Thủy Đạo đang chuẩn bị thử xem mặt này Phật chống uy lực, ngoài phòng đột nhiên vang rồi. Khởi nhất trận phạm âm la hét, thanh thúy êm tai, tựa như tiếng trời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng, chỉ thấy 3 đóa kim liên đồng thời nở rộ, phóng xuất ra hào quang sáng chói, đem toàn bộ thiên không đồ ánh chiếu lên một mảnh kim hoàng. Lời vừa nói ra, Thanh Minh Tam Nữ càng lộ vẻ kích động. Nấm Đỉnh Sương nhận linh thạch, mặt mũi rạng rỡ nói: "Ha! Lý đạo hữu, quả nhiên thẳng thắn, các người hãy yên tâm tu hành ở đây, nếu cần gì, hãy đến tìm ta. Và người kết đan sau đó, còn cần bế quan củng cố tu vi, trong khoảng thời gian này chính là tĩnh tâm củng cố thời điểm, tốt nhất đừng có nửa điểm quấy rầy." Khói tím bay lên, mắt trung thiểm qua nhất tỏ ra hân hoan. Nàng bước đi về phía trước, nhẹ nhàng vuốt nhẹ cái kim châm, cảm nhận được sức mạnh thiêng liêng ẩn chứa trong đó. Lý Thủy Đạo chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa, thẳng tận trời. Cung điện to lớn lầu các, xen vào nhau tinh tế, khí thế rộng rãi. Mỗi tòa nhà đều tựa như ẩn chứa vô tận huyền bí, làm cho lòng người sinh kính sợ. Mà ở kiến trúc mặt ngoài, điêu khắc phức tạp trận pháp đồ văn, lập lòe thần bí tia sáng. Những trận pháp này đồ văn đã trang trí, lại là tiên đô sức mạnh thủ hộ, bảo hộ lấy mảnh này thần bí thổ địa. Trong 4 người ở giữa, một chiếc đèn cũ tản mát ánh sáng nhẹ nhàng, ánh nến chiếu rọi lên 4 bức ảnh của họ như hiện lên và biến mất. Kim liên trên không trung di chuyển nhanh, mang theo 4 người bay qua lại giữa tầng mây. Kim liên kia lên đến kim sắc quang, kết hợp với bầu trời xanh bạch vân, làm cho chúng nổi bật, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Còn Lý Thủy Đạo và đồng đội của họ thì đang bay trong họa quyển, trên một con đường thẳng, giống như phù quang lướt qua ảnh. Đơn giản. Các người hãy xem điều này. Nấm Đỉnh Sương lắc đầu, nói, bực này hóa thần kỳ đại thần thông tu sĩ, bọn họ làm việc há lại chúng ta có thể ước đoán. Bất quá, nói trở lại, các ngươi kim liên chùa, ta như thế nào chưa nghe nói qua, muốn tại chúng ta ở đây thường trú, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn há mồm phun một cái, trên mặt biển, vô căn cứ hiện lên một đóa rực rỡ kim liên bên trong một khỏa ẩn chứa cổ sơ kim, đan lặng lặng lơ lửng bên trên. Kim đan mặt ngoài, lưu truyền vân vân một cách rất tinh xảo, những đường vân kia giống như những câu kinh Phật, dưới ánh nắng mặt trời, chúng phản chiếu ra ánh sáng tinh tế và huyền bí, mang đến cảm giác an nhiên và yên bình cho tâm hồn, khiến người ta say mê trong không gian yên tĩnh và thanh thản ẩn sau đó. Nhưng mà, như vậy phi độn đối với Phật môn kim đan tu sĩ tới nói, nhưng là cực kỳ tiêu hao pháp lực. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười, kết thành kim đan chỉ là bước khởi đầu, các bạn không cần phải ngạc nhiên quá. Đúng rồi, các bạn cũng cần chuẩn bị cho ranh giới kết đan sắp tới đấy. Thiên Quan Các, ở vào tiên đô trung tâm, cao vút trong mây, khí thế rộng rãi. các thân lấy đá xanh làm cơ sở, bạch ngọc vì cột, vàng son lộng lẫy, hiển thị rõ tôn quý. Bốn phía mây mù nhiễu, phảng phất có tiên nhạc bồng bềnh, làm lòng người chỉ say mê. Thanh âm của hắn bình thản nhưng thâm thúy, phảng phất mang theo một loại sức mạnh khó có thể diễn tả bằng lời, khiến mọi người không kiểm soát được cảm xúc, đưa tâm trí vào trạng thái ổn định. Tuy nhiên, dù vậy, trong lòng họ vẫn cảm thấy sợ hãi và không giảm bớt điều đó. Mảnh đất này mang trong mình một sự thần bí, đặc biệt. Sau đó, hai tay của hắn chắp trước ngực, miệng mặc niệm kinh văn, vàng óng ánh Phật môn kinh văn hóa thành một đóa rực rỡ chói mắt kim liên chậm rãi hiện lên trên biển lớn. Nên Tí Miên Hỏa, mặc váy cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Lý Thủy Đạo khẽ mỉm cười khi khởi nhất xóa lạnh nhạt, sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay áo. Bốn người tộc ở dưới linh quy giống như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, và trong nháy mắt họ biến mất, được thu vào cảnh hư của làm việc cho ta. Nào Tuyền Cẩn đôi mi thanh tú cau lại, có chút lo âu nói, tiên trưởng, bọn họ đều là kim đan kỳ tu sĩ, định lực cường đại, hơn nữa giữa hai bên có Phật quang cảm ứng, ta huyễn thuật e rằng khó mà mê hoặc bọn hắn. Coi như có thể mê hoặc một hai cái, cũng không được tác dụng quá lớn. Lý Thủy Đạo khẽ cười, ánh mắt tự tin của Trung Thiểm Thước lóe lên. Yên tâm đi, ta sở hữu một loại phép thuật đặc biệt mê huyễn, có thể kiểm soát bọn hắn mãi mãi. Ngươi chỉ cần tuân theo hướng dẫn của ta làm việc, là xong. Đao Tuyền Cẩn nghe vậy, mắt Trung Thiểm Quá Nhất Ti vui mừng. Tiên trưởng, tiểu nữ tử, nguyện ý toàn lực phối hợp ngài. Lý Thủy Đạo Vi hơi gật đầu, ánh mắt chuyển hướng xuống biển, thấp giọng hỏi. Liệu tên kia còn ở dưới đó không? Đao Tuyền Cẩn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy. Tiên trưởng, cái kia đồ hèn nhát sẽ trả ở phía dưới, chỉ bất quá, hắn thủy độn chi thuật có chút lợi hại, tiên trưởng sợ là không có cách nào bắt lại hắn. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, vậy chúng ta vẫn là diễn toàn bộ à? Nói đi, hắn quay người mặt hướng Giao Tuyền Cẩn, trên mặt khôi phục trước đây đạm nhiên cùng trang trọng. Hắn cao giọng nói, đạo pháp tự nhiên, không phải một ngày chi công, ngươi cần trước tiên ngộ ra thiên địa chi giữa vận luật, cùng vạn vật cộng minh. Ao thuật bản chất chính là lấy tâm ngự vật, lấy niệm hóa hình. Việc ngươi cần là để cho mình ý niệm cùng thiên địa linh khí tương dung, tùy tâm sở dục điều khiển bọn chúng. Tiềm Long Tại Uyên. Đây là một môn thần thông của Long tộc. Hải Giao Vương chỉ cần hóa thân thành một con cá trạch bình thường, có thể ẩn nấp thân hình dưới nước một cách hoàn hảo, thậm chí cả các hóa thần kỳ tu sĩ cũng không thể phát hiện. Người khác không cách nào cảm giác được hắn, nhưng hắn cảm giác lại giống như gương sáng, dễ dàng liền có thể nhìn rõ trên mặt biển hết thảy động tĩnh. Nửa năm trước, vùng biển này đột nhiên tới một cái thực lực cường đại tu sĩ, hắn chỉ dựa vào sức một mình, liền chém giết uy chấn nhất phương Bồ Đề đạo chủ. Sau đó người này liền tại hải bên trên bồi hồi, giống như một chị cô lang đang tìm kiếm con mồi tiếp theo. Chịu Liệt cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Ăn ngủ không yên, chỉ sợ tu sĩ này mục tiêu kế tiếp lại là chính mình. Chịu Liệt đã ẩn mình như vậy suốt nửa năm, người này thế mà vẫn không chịu đi, mỗi ngày chỉ ngồi đó mải miết, để cho Ngao Liệt cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, thật sự thoải mái. Vì xác minh tu sĩ này đến tột cùng lúc nào rời đi, Chịu Liệt phái am hiểu ảo thuật xà cư nữ yêu Giao Tuyền Cẩn, tiến đến thăm dò. Giao Tuyền Cẩn thân hình thướt tha, khuôn mặt kiều mị, nàng huyễn thuật có thể mê hoặc địch nhân, làm cho đối phương lâm vào trong ảo cảnh. Giao Tuyền Cẩn thuận lợi tiếp cận vị kia tu sĩ. Nàng cười nói nhẹ nhàng, cùng tu sĩ chuyện trò. Hai người tựa hồ có chút hợp ý, lời lẽ thật vui. Chịu Liệt ẩn tàng tại hải thực chỗ sâu, lặng lẽ nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn tâm trung sung, hành quá trình luyện hóa. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ, tiến nhập cái kia bình ngọc bên trong. Đây là một cánh đồng ở Khôn Linh vực, như một thế giới khác. Với hàng ngàn dặm vuông mênh mông đất đai, những dãy núi hiểm trở, các con sông uốn lượn nhưng không có đại dương bao la hùng vĩ. Nơi này có những người nông dân canh tác, những làng xóm đứng vững nhưng không thấy dấu vết của yêu thú. Trên bầu trời chỉ có một màu trắng hoàn toàn phủ kín, không có ánh mặt trời hay ánh trăng. Lý Thủy Đạo lơ lửng giữa không trung, mắt quang như bó đuốc quét mắt mảnh thế giới xa lạ này. Hắn biết Tấn Vân Tử cùng Phàm Thánh Pháp Vương tất nhiên sẽ mình bảo tàng ẩn núp nơi này, có lẽ tại cái nào đó ẩn núp xó xỉnh, có lẽ tại cái nào đó thâm thúy trong sơn động. Nhưng 1.000 vạn mẫu thổ địa, muốn tìm kiếm từng tấc một tấc, không khác gì mò kim đáy biển. Huống chi, dựa vào tu vi của họ, chắc chắn sẽ bố trí kỹ lưỡng trận pháp để ẩn núp và bảo vệ bảo vật của mình. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất kiên định. Hắn biết rằng phương pháp đơn giản nhất là thôn phệ thế giới này triệt để, dùng tài năng của mình để hòa nhập vào đó. xem như thế giới này là của hắn, hắn có thể dễ dàng chi phối tất cả, khai quật ra tất cả bảo vật ẩn chứa ở đây. Thân ở tiên giới, Lý Thủy Đạo không cách nào tùy tâm sở dục bày ra hắn hư cảnh, bởi vậy, hắn chỉ có đem ngọc này ấm thu vào mình hư cảnh bên trong, lại đem hắn bày ra, dùng mình hư cảnh đem hắn chậm rãi thôn phệ. Đi qua thời gian dài nghĩ sâu tính kỹ, Lý Thủy Đạo cuối cùng quyết định biến thành hành động. Hắn rời đi bình ngọc trong càn khôn linh vực, một lần nữa bước vào vô biên hải mênh mang trong sóng dữ. Thân sắc hắn ngưng trọng, hai tay kết ấn, nhẹ nhàng vung lên, cái kia bình ngọc liền hóa tắc nhất đạo lưu quang, biến mất trong lòng bàn tay của hắn, tiến nhập vào hư cảnh của hắn. Tại Lý Thủy Đạo hư cảnh bên trong, cảnh tượng khác thường. Ngọc Nương, một nửa người một nửa rắn, cùng với Kim Phu Nhân, một nửa người một nửa hạt, đang bận rộn chế tạo một tòa đài tế lớn tại khúc tĩnh sa mạc bên trên. Trên tòa đài, bình ngọc lơ lửng giữa không gian, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng và tinh tế. Theo hai cô nàng yêu tiêu hao pháp lực, bày tỏ tế tự, bề ngoài bình ngọc bắt đầu rạn nứt, từng vết nứt giống như mạng nhện lan ra. Nầm vang một tiếng thật lớn, bình ngọc nổ bể ra tới, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong tuôn ra, trong nháy mắt đem chung quanh không gian xé rách. Ngay sau đó, một thế giới mới tinh vô căn cứ chen vào hư cảnh bên trong. Đó là một lục địa rộng lớn với hàng ngàn vạn mẫu mênh mông. Trên lục địa có rừng rậm tùm, đồng ruộng xanh tốt, sơn cốc yên bình và sông ngòi uốn lượn. Lý Thủy Đạo hư cảnh nguyên bản là nắm giữ 500 vạn mẫu lục địa. Bây giờ theo tân thế giới dung nhập, lục địa diện tích trong nháy mắt mở rộng đến rồi kinh người 1.500 vạn mẫu. Sa mạc cùng sa mạc bị đẩy ra, tân thế toàn tiêu tán trong nháy mắt. Sóng lớn giống như cuồng bạo cự thú đồng dạng cuốn tới, vô tận kịch liệt sóng lớn hung hăng đập vào tam nữ trên thân, để các nàng trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Thân thể của các nàng trên không trung cuồn cuộn lấy, giống như bị gió lớn ào ạt lá rụng đồng dạng, không cách nào trưởng khống phương hướng của mình. Tam nữ đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, các nàng cảm thấy mình cơ thể phảng phất bị vô số thiết chùy đập ầm ầm kích, đau đớn truyền khắp toàn thân. Các nàng cố gắng muốn ổn định thân hình, thế nhưng sóng lớn sức mạnh lại giống như chiều dâng đồng dạng, để các nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Nơi nơi này, vô tận trong sóng dữ, tam nữ phảng phất lạc vào tuyệt cảnh. Lòng của các nàng trung sung mãn liễu sợ hãi và tuyệt vọng, không biết liệu mình có thể chống nổi được kiếp này hay không. Tại bờ biển tuyệt đẹp đào đài, trận sóng to phía dưới, ba người phụ nữ thanh minh, yên hòa, mặc váy tím giống như phiêu linh lá rụng, bất lực giãy giụa. Sóng lớn kia mãnh liệt, giống như thần thú thượng cổ gầm thét, đánh thẳng vào thân thể của họ, làm cho họ lăn lộn trên không trung. Mỗi lần lăn lộn đều khiến cho họ chịu đựng một cú sốc cực lớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng, tại vô số lần xung kích sau đó, Bích Hải Tuyệt Đào Đài trận dần dần lắng lại, nước kia màn ánh sáng màu xanh lam giống như thối lui thủy triều, dần dần tiêu tan. Tam nữ cũng theo đó rơi xuống, nặng nề mà ngã ở trận pháp trung tâm. Quần áo của các nàng phá toái, trên da thịt hiện đầy vết thương, khí tức suy yếu đến cực điểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt sinh cơ. Ba con bạch tuộc to lớn từ thâm thúy trong nước biển duỗi ra xúc tu giống như màu đen u linh, lặng yên vô tức và tiếp cận hôn mê tam nữ. Bọn chúng xúc tu giống như linh hoạt xả, quấn chặt lấy Thanh Minh, Tí Miên Hỏa, mặc váy cơ thể, sau đó chậm rãi đưa các nàng kéo hướng về phía sâu thẳm hải dương. Cứ việc tam nữ tu vi cao sâu, nhưng ở Bích Hải Tuyệt Đào Đại trận hủy hoại phía dưới, các nàng bây giờ đã vô lực chống cự, chỉ có thể mặc cho cái kia bạch tuộc đưa các nàng kéo vào biển sâu, biến mất ở trong hắc ám vô tận. Thanh Minh chậm rãi mở đôi mắt mông lung. Ánh dương xuyên qua lớp mây nhẹ nhàng chiếu vào làn da trắng nõn của cô, tạo ra ánh sáng lấp lánh. Cô nhíu mày nhẹ nhàng, nhận ra rằng mình đang nằm trên một miếng nhẵn nhụi trên bãi cát, xung quanh là biển xanh ngắt và những cây dừa reo mát. Tí Miên Hỏa, Mặc Váy cũng lần lượt thức tỉnh, các nàng đồng dạng là một mặt mê mang đánh giá bốn phía. Lúc này, một cái trắng y tu sĩ chậm rãi đi tới, hắn tay áo bồng bềnh, tựa như tiên tử hà phàm, tao nhã lịch sự khí chất làm lòng người lộn. Thanh Minh bọn người thấy thế, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảnh giác. Nhưng mà, cái kia trắng y tu sĩ lại mỉm cười chắp tay nói. Tại hạ Lý Thủy Đạo, gặp qua ba vị cô nương. Thanh Minh nhíu mày, nàng quan sát tỉ mỉ người đàn ông trước mắt, trong lòng suy, lượn lờ, một kiện màu đen áo choàng đem hắn hoàn toàn bao lấy. Đây là hắn luyện chế pháp khí ống tôi áo choàng. Chính là dùng bóng tối ma giới ma tộc ma gia luyện chế mà thành, đen giống như vực sâu, phảng phất Phật năng thôn phệ hết thảy quang minh. Lý Thủy Đạo thêm áo choàng phía sau, cả người như hòa quyện vào bóng tối, chỉ để lại đôi mắt lấp lánh. Hắn rời hang động, tiến tới một cái cây to lớn che khuất bóng tối ma quỷ trước mặt. Đầu này bóng tối ma mị hình thể khổng lồ, phảng phất như một tòa lâu đài nguy nga, toàn thân phủ đầy lông tơ màu đen, phát ra ma khí đậm đặc. Nó duỗi ra mười mấy cánh xúc tu, giống như những cánh xúc tu to lớn, cứ như là bao phủ kín Lý Thủy Đạo, sau đó từ từ thu vào bên trong thân thể mình lớp lông tơ. Đây cũng là hôm nay phi ảnh, nó đã phát triển đến tam giai, trở thành một đầu kim đan cấp cái khác ảnh ma, lực lượng của nó đủ để cho bất luận cái gì sinh linh cảm thấy sợ hãi, mà giờ khắc này, nó lại giống như là một cái khôn khéo sủng vật, đem Lý Thủy Đạo dẫn khỏi nơi đây. Bay ải bóng tối ma giới bên trong lướt dọc như bay, thân thể của nó, ảnh tại trong bóng tối như ẩn như hiện, giống như một đạo như u linh sấm sét. Nó mang theo Lý Thủy Đạo rất nhanh, liền biến mất ở phương xa trong bóng tối. Làm Lý Thủy Đạo sau khi rời đi không lâu, trong huyệt động, cái kia đỏ thẫm, con cóc đột nhiên kịch liệt bành trướng. Phanh! Tại một tiếng đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang, nó bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành một mảnh đậm đà xương máu, sau đó xương máu lại vẽ ra đỏ thẫm độc hỏa, đem trong hang động hết thảy thiêu đến không còn một mảnh. Viên kia bị con cóc nuốt vào bảo ngọc, tự nhiên cũng triệt để tiêu tán. Tiên giới, hư không trên thảo nguyên, chư thiên tiên minh chỗ ở trọng địa. Hóa thần kỳ tu sĩ Tấn Vân Tử trước mặt, mang theo một khối to lớn khay ngọc, ngọc bàn chi bên trên, năm viên ngọc châu giống như tinh thần rực rỡ, mỗi viên ngọc châu đều ẩn chứa sức mạnh huyền bí, có thể vượt qua ranh giới để truyền đạt tin tức, đạo dẫn hủy khỏi nơi này. Cái này năm viên ngọc châu chính là từ chư thiên tiên minh luyện khí đại sư chú tâm luyện chế, kỳ danh là Huyền Thiên Bảo Châu, là tiên minh trấn minh chi bảo. Ngọc châu phía trên tơ vàng nạm năm cái tên: Lý Kế Đạo, Vương Tuyển Minh, Trần Sùng Nguyệt, Kim Điệp Tiên Tử, Phàm Thánh Pháp Vương. Năm người này đều là tiên minh được tinh chọn một cách tinh tế bởi anh kỳ tu sĩ. Họ đã xâm nhập vào thế giới thần bí và bóng tối của ma giới, với mong muốn tìm kiếm những điều không biết trong thế giới đó. Nhiều năm qua, năm người thông qua Huyền Thiên Bảo Châu đưa tin, đem bọn hắn tại bóng tối ma giới chứng kiến hết thảy. Tất cả đều truyền vào tiên minh Ngọc Bàn Chi bên trong. Ngọc Bàn Chi bên trên, quang ảnh giao thoa, giống như một vài bức tranh, thể hiện ra bóng tối. Ma giới đủ loại cảnh tượng kỳ dị. Tiên minh nguyên bản đối với bóng tối ma giới hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ở năm người này dưới sự cố gắng, định dùng ánh sáng vô lượng diệt sát ta đi, đáng tiếc a, ngươi tính toán đánh nhầm. Hư cảnh chi lộ cao nhất chỉ có tứ giai, đột phá tứ giai đỉnh phong, chỉ có một con đường chết. Đây là cực kỳ vụng về phương thức ẩn núp, như đặt ở tiên giới, chỉ sợ có thể dễ dàng bị người nhìn thấu, nhưng tại cái này không có quang bóng tối ma giới, đây cũng là cách ẩn núp tốt nhất. Loại này ngày đêm thay đổi quy luật, khiến cho hư cảnh trở nên càng thêm chân thực cùng hoàn chỉnh. Bọn hắn từ nhỏ yếu đến cường đại, từ cường đại đến càng mạnh mẽ hơn, vẫn luôn là sát lục. Cho dù là bịa đặt, cũng không phải không có chút nào căn cứ vào. Những tu luyện kia đến vô tướng cảnh phong các tu sĩ, bọn hắn nhất định vô số lần suy tính cùng phỏng đoán qua vô tướng phía sau cảnh giới. Đó phải là thiên tượng cảnh. Đối với phi ảnh như núi lớn cực lớn hình thể mà nói, Quang Chi Thần Điện bất quá chỉ là một kín gió hộp đá tử. Phi ảnh thoát ly Liễu Lý Thủy Đạo cũng tương tự như hóa tác nhất đạo đen như mực màn trời, nó bao phủ màn trời bên trong, đồng thời có vô số ma ảnh. Tại lấp lóe, phảng phất ngàn vạn sinh linh vũ động đó, phóng xuất ra vô tận uy áp. Hai dải mây trên bầu trời gặp nhau, ngay lập tức phát ra âm thanh vang vọng khắp nơi. Tiếng ồn giống như sự kết hợp của hàng vạn quân lính, làm rung chuyển không khí xung quanh. Sức mạnh của hai thế lực va chạm, xen kẽ nhau, như muốn làm vỡ toàn bộ không gian xung quanh. Quang Chi Thần Điện phong phú cửa đá chậm rãi mở ra, một thân ảnh từ trong chậm rãi bay ra, chính là Lý Thủy Đạo. Thân ảnh của hắn bị một tầng lại một tầng bóng tối bao trùm. Hai cái bóng tối ma vương ở giữa chiến đấu, chính là quần ma loạn vũ, vô số ma ảnh xen lẫn, căn bản không phân biệt được cả hai ai cao ai thấp. Lý Thủy Đạo mắt ló ra do dự, hắn không nghĩ tới việc rằng, bằng mọi cách, ẩn tàng vẫn là sẽ hiện ra chân thật. May mà đây là Quang Chi Thần Điện, không phải người khác. Chỉ là tam giai đỉnh phong phi ảnh biến mất, hắn nguyên bản thân thể tại quang bên trong tiêu tan vô tung. Thay vào đó là một đoàn trong suốt bóng tối. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vung tay lên, 108 đạo lưu quang từ tay hắn bên trong rời khỏi tay. Những đạo này lưu quang trên không trung hoạch. Quá nhất từng đường vòng cung ưu mỹ, sau khi rơi xuống đất, hóa thành 108 trên đầu lơ lửng phù rùa đen. Những con rùa đen này trên thân tản ra nhẹ nhàng hào quang màu xanh nước biển, phảng phất ẩn chứa vô tận sức nước lượng. Hắn cảm thấy mình đã đột phá không? Tương chân quân cảnh giới không còn là tứ giai mà là ngũ giai tồn tại, cùng tiên giới hóa thần kỳ tu sĩ, ma giới bóng tối ma tôn ở vào cùng một cấp độ. Làm Phi Ảnh tấn thăng một khắc này, toàn bộ bóng tối ma giới phảng phất đều ở đây vì thế mà chấn động. Lý Thủy Đạo trong lòng cảm khái vạn phần, hắn nguyên bản vốn đã từ bỏ hư cảnh chi lộ tu hành, cho rằng con đường này đi đến phần cuối cũng không cách nào lại có đột phá. Nhưng mà vận mệnh lại kỳ, nếu ngươi là một tu sĩ của nhân tộc, hãy để cho chư thiên tiên minh thấy rõ sức mạnh thực sự của ngươi, chứ không phải cố gắng che giấu. Lần này, ngươi đã tùy tiện giết chết Ảnh Hậu, dẫn đến tổn thất nặng nề cho đội ngũ, chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm với hành động đó. Bốn người nhìn nhau nở nụ cười, giữa lẫn nhau tình nghĩa tại thời khắc này càng thâm hậu hơn. Bọn hắn lưu luyến chia tay, Lý Thủy Đạo đem ba người một mực đưa đến Địa Linh Tiên Tông lều vải lớn bên ngoài. Tên Lý Thủy Đạo vì mỉm cười một cái, lần nữa khiêm tốn nói: "Tiền bối quá khen, vãn bối chỉ là vận khí tốt thôi." Triệu Nguyệt đề nghị: "Chúng ta đi kim lều vải bên kia, đem điểm cống hiến vạch đến thân phận của mình trên ngọc bài a." Bọn hắn liếc nhìn nhau, ăn ý gật gật đầu, đều có, không có chống cự cái này linh quang sức mạnh. Lý Thủy Đạo vẫn giữ tính khiêm tốn khi nói: "Những điều tiền bối dạy bảo chính là những điều mà ta nên ghi nhớ trong lòng. Chỉ là, ta lo lắng vì khả năng của mình có hạn, e rằng khó mà có thể đảm đương trách nhiệm quan trọng mà tiên minh giao phó." Bọn hắn vốn nghĩ rằng sẽ tiếp tục leo lên Bắc Hải, Iceland, nhưng không ngờ lại không thể giải thích được và cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ tiên minh. Tư chất, mạt đẳng. Đa tạ tiền bối. Đám người cùng kêu lên nói. Đám người gật đầu đồng ý, sau đó cùng nhau đi tới kim lều vải. Tại đó, họ tìm thấy một vị lão tu sĩ, bạch y tóc trắng. Lão tu sĩ có khuôn mặt hiền lành, đôi mắt toát lên vẻ tri thức sâu sắc. Bốn người nhao nhao tiến lên hành lễ cùng kính địa hô, bái kiến tiền bối. Tấn Vân Tử mỉm cười, trừ cái đó ra, phần thưởng của ngươi cùng những người khác một dạng, 1000 điểm cống hiến. Chu Vân ba người thì hâm mộ nhìn về phía Liễu Lý Thủy Đạo, một vị hóa thần kỳ tu sĩ, nhường hắn đơn độc lưu lại, tất nhiên là muốn cho cùng lợi ích to lớn. Lãnh Nguyệt bước tiến lên nhẹ nhàng và nói, Lý Đạo Hữu, đây cũng là con đường mà phái Âm Sơn đã truyền thống. Hãy theo chúng ta đi vào. Suy tư lâu, Thanh Vân Tử đưa hai khỏa ma hạch còn lại cho Liễu Lý Thủy Đạo và đồng thời khen ngợi giọng điệu nói. Ngươi thực sự lợi hại với công pháp, lại còn có thể giấu giếm được lão phu, trong ánh mắt toát lên một vẻ trí tuệ sâu sắc. Đi ra lều vải, Lý Thủy Đạo đón nhận Chu Vân ánh mắt của mấy người. Ba người bọn họ vẫn như cũ, chờ đợi bên ngoài, mắt trung thiểm thước, lấy chờ mong cùng hiếu kỳ. Ba người một đường chuyện trò vui vẻ, trong bất chi bất giác, liền đã đến một cái tọa đen như mực lều vải lớn phía trước. Lều vải bốn phía tràn ngập hắc vụ nhàn nhạt, lộ ra thần bí trang nghiêm. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị rời đi, một pháp sư đột nhiên nói, Lý Kế Đạo, hãy ở lại, phối hợp thực lực mình nhiệm vụ. Nàng dừng lại một chút, giọng điệu âm trung phát ra vẻ trang trọng. Hấp thu ma hạch bên trong âm ảnh chi lực không phải chuyện dễ dàng. Ngươi cần sử dụng pháp môn đặc biệt, rút ra ma hạch từ âm ảnh chi lực và từ từ hòa nhập, nhất phát huy ưu thế của mình. Khoanh chân ngồi tại hải mai rùa bên trên, phòng đoán đạo pháp Lý Thủy Đạo, đột nhiên thần sắc khẽ động. Ánh mắt của anh đột nhiên dừng lại, xa xa trên bầu trời, một nhóm hình ảnh xuất hiện không ngờ. Họ là những người mặc áo tăng bào vải thô, dưới chạp lên vân khí, hành động tự nhiên như những tiên tử. Đám tu sĩ này trên lưng, riêng phần mình vác lấy một tòa bia đá, trên tấm bia đá điêu khắc hình thái khác nhau, tượng Phật bằng đá. Mỗi một vị tượng Phật bằng đá đều tựa như ẩn chứa vô tận thiền ý, làm lòng người sinh kính sợ. Cứ việc cánh vác lấy trọng bia đá, nhưng những khổ này hành tăng tốc độ phi hành không chút nào không chậm. Trong nháy mắt, liền đã đến Liễu Lý Thủy Đạo trước mặt. Bọn hắn quay chung quanh tại Lý Thủy Đạo chung quanh, mắt trung thiểm thước, lấy hiếu kỳ cùng cảnh giác tia sáng. Một vị trong đó đắng hành tăng, dáng người cường tráng, khuôn mặt cương nghị, hắn tên là Thạch Tuệ Khoảng Không, là bọn này đắng hành tăng bên trong người nổi bật. Hắn trước tiên mở miệng vấn đạo. Đạo hữu, ngươi đến từ đâu? Tại sao lại xuất hiện ở đây vô biên trên biển? Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, lắc đầu nói. Ta cũng không biết, chỉ nhớ rằng mình đã phiêu lưu trên biển, tại hải, sau khi tỉnh dậy thì thấy mình ở đây. Một vị khác đắng hành tăng, thân hình thon gầy, ánh mắt sắc bén, hắn nghe vậy cười lạnh một tiếng, diễu cợt nói. Cách nơi này gần nhất, tiên môn cũng có 30 vạn dặm xa. Hơn nữa, trên đường còn có hóa thần tột cùng đại yêu chiếm cứ, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách thông qua. Ngươi lại là làm sao có thể bồng bềnh đến đây đâu? Lý Thủy Đạo nhíu mày, Lai lịch của hắn tự nhiên không thể nói cho đám người này nghe, bất quá đám người này hùng hổ, dọa người đến tột cùng, ý muốn cái gì là. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bọn hành tăng, tính toán dựa vào nét mặt của họ để tìm kiếm đáp án bên trong. Đúng lúc này, một vị người khoác cà sa, khí chất trầm ổn đắng, hành tăng thủ lĩnh mở miệng. Cảm giác giống như là bọn này đắng hành tăng người dẫn đầu. Hắn trầm giọng nói. Vị đạo hữu này, lão nạp Thạch Tuệ Chân giá xương hữu lễ. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, đồng dạng ôm quyền đáp lễ. Tán tu Lý Thủy Đạo, gặp qua chư vị đạo hữu. Thạch Tuệ Chân cau mày, âm thanh mang theo vài phần ngưng trọng. Lý đạo hữu, ngươi có biết cái này trong biển có giấu một đầu nguyên anh hậu kỳ đại yêu? Chỉ cần tên là Hải Giao Vương Chịu Liệt. Không chỉ tu vì thâm bất khả chắc, thực lực kinh người, hơn nữa linh trí kinh người hoàn toàn không thuộc về chúng ta tu sĩ. Dù cho mạnh như Bồ Đề đạo chủ, cũng nhiều lần ra tay. Không thể đem hắn chém giết. Lý Thủy Đạo nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc. Á, xin hỏi Thạch đạo hữu có ý tứ là? Thạch Tuệ Chân hít sâu một hơi, sau đó nói thành khẩn. Gặp nhau là hữu duyên, tôi xin Lý đạo hữu đi cùng chúng ta trở về Bồ Đề đảo. Như tại hải bên kia, tiếp tục cuộc phiêu lưu. Nếu gặp khó khăn, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lý Thủy Đạo nghe, chân định và trả lời. Ta là phiêu bạt trên biển mà đến, ngẫu nhiên gặp phải Tuệ Chân cùng Tuệ Định mấy vị đạo hữu, bọn họ mời ta tới. Ha ha, từ trên biển bay tới. Phạm Thánh Pháp Vương mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ không tin. Lý Thủy Đạo cũng chết heo không sợ bỏng nước sôi, hỏi chính là trên biển bay tới, cắn chết chính là chỗ này câu nói, nhiều một câu nói cũng không giải thích. Noang ngôn từ trước đến nay cũng là càng giải thích sơ hở càng nhiều, cùng thiên ngôn, không bằng một mặc. Phạm Thánh Pháp Vương song mi khóa chặt, mắt quang như bó đuốc, nhìn chằm chằm Lý Thủy Đạo, hắn cơ hồ là nói dặn từng chữ. Ngươi nói lão, ngươi gọi Lý Kế Đạo. Là từ Hắc Đảo mà đến. Lý Thủy Đạo trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắc Đảo, đó là địa phương nào? Ta chưa từng nghe nói qua. Phạm Thánh Pháp Vương lạnh lùng rên một tiếng. Hắc Đảo là nơi mà ta đã đặt tên cho nó. Ở đó mọi người đều có làn da đen, sâu đậm và tôn thờ thần âm ảnh chi. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Ta thật không biết, ta đã đi trên biển lớn, nước chảy bèo trôi, phiêu bạt đã lâu, chưa bao giờ nghe ngài nói về Hắc Đảo. Phạm Thánh Pháp Vương mắt quang như điện, chăm chú nhìn Lý Thủy Đạo. Tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra sơ hở gì. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, đảo. Hảo, đã ngươi nói như thế, vậy ngươi có dám theo ta cùng nhau đi tới Hắc Đảo một chuyến, xem kết quả một chút như thế nào? Lý Thủy Đạo nghe vậy, một mặt ung dung cười nói. Đảo chủ đại nhân nếu không tin, cứ việc đi tới chính là. Vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Phạm Thánh Pháp Vương lộ rõ ra vẻ do dự, thầm nghĩ chính mình chẳng lẽ trách lầm người này. Bất quá hắn thế nhưng là đồng thời phản bội chư thiên tiên minh cùng âm ảnh chi chủ, cậu ở nơi này, tuyệt đối không thể bị người nhìn thấu thân phận. Lý Thủy Đạo lai lịch của người này nếu không điều tra rõ, hắn đem ăn ngủ không yên. Phạm Thánh Pháp Vương xoay người sang phía khác, nhìn vào hai tên đệ tử và nói. Tuệ Chân, Tuệ Định, các người hãy mau chóng đi thông báo cho các đồ đệ tập trung, chúng ta sẽ ra biển ngay lập tức. Đừng quên thông báo với Hắc Đảo khi gặp. Hai tên đệ tử nghe vậy lập tức ứng tiếng nói. Tuân mệnh. Không lâu, 108 tên kim đan kỳ tăng nhân tựa như lưu tinh hội tụ ở chùa miếu rộng lớn quảng trường. Bọn hắn thân hình kiên cường, sau lưng riêng phần mình gánh vác lấy vừa dày vừa nặng bia đá, mỗi một cái trên tấm bia đá đều có một cái Phật tượng. Con mắt của họ quang như bóng đuốc hội tụ tại Phàm Thánh Pháp Vương cùng Lý Thủy Đạo trên thân để lộ ra một loại kiên định và thành kính không thể giải thích. Nên Phàm Thánh Pháp Vương nhẹ nhàng gật đầu. Trên khuôn mặt tỏ ra hài lòng. Tiếng nói của ngài vang lên rộn ràng tại quảng trường. Các ngươi đệ tử, hãy bắt đầu hành trình. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chúng tăng nhân thân hình khẽ động. Bọn hắn khống chế độn quang, giống như một đạo đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng về cái kia thần bí khó dò. Hắc đạo mau chóng đuổi, thấp và giàu có từ tính, phảng phất Phật năng xuyên thấu tâm linh của người ta. Làm người cường đại sau này, luôn tự tin và không bao giờ phán đoán về bản thân. Chỉ cần suy luận một chút, ta sẽ biết được chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên, hắn luôn cho rằng, tất cả những cái ót mang bóng tối ma hạch tồn tại là nghe lệnh y và không bao giờ hoài nghi về sự trung thành của họ. Chiêu Nhiên băng tâm trung nhất lẫm, nàng biết Ma Tôn đang gọi mình. Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ma Tôn đại nhân muốn gặp ai? Phi ảnh nhìn thẳng Chiêu Nhiên băng đảo. Ta nói chính là ngươi, Chiêu Nhiên băng. Chiêu Nhiên băng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nàng cúi đầu xuống, âm thanh run rẩy. Ta đối với âm ảnh chi chủ, trung trinh như một, chưa bao giờ có bất luận cái gì phản bội chi tâm. Phi ảnh khẽ cười một tiếng, âm thanh âm trung lộ ra một tia thần bí. Chiêu Nhiên Văng, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta lời nói, kỳ thực cũng là tại nói chính ta. Chiêu Nhiên Văng nghe vậy, hai mắt trừng lớn, trong lòng dũng khởi nhất cỗ không rõ cảm xúc. Hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt phi ảnh, chỉ thấy người ảnh dần dần giảm đi, hóa tác nhất đạo khói xanh, sau đó ngưng kết thành hình, hóa thành một thân áo xanh, anh tuấn nam tử. Nam tử kia chính là Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo ánh mắt lấp lóe, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên Chiêu Nhiên Văng, mắt trung thiểm thước, lấy linh động tia sáng, phảng phất nói bí mật không muốn người biết. Chiêu Nhiên Văng thanh âm run rẩy, khó tin được vấn đạo. Ngươi sao lại còn sống sót? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, thần sắc bình tĩnh. Âm ảnh chi chủ cũng không có các ngươi nghĩ cường đại như vậy. Hắn thân ở vạn giới vực sâu, chư thiên vạn giới cái bóng ở hắn nơi đó đều có dấu vết lưu lại. Cũng chính bởi vì như thế, hắn có thể cảm giác được ngươi giấu ở bên dưới thần điện, phá giới truyền tống trận. Nhưng hắn quá tự tin, không tin có người sẽ phản bội hắn, này mới khiến ngươi chui chỗ trống. Chiêu Nhiên Văng hít một hơi thở lạnh, trong lòng dũng khởi nhất cảm thấy tâm trạng phức tạp. Hắn nhớ lại cuộc đấu trí và dũng cảm với âm ảnh chi chủ, không thể không cảm thấy sự hoảng sợ. Nàng nhíu chặt chân mày, giọng trầm vấn. Âm ảnh chi chủ có biết phá giới truyền tống trận ngay tại thần điện phía dưới không sao? Lý Thủy Đạo gật đầu, đúng vậy, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của trận truyền, nhưng không thể xác định chính xác vị trí của nó. Chiêu Nhiên Văng trầm mặc phút chốc, trong lòng dũng khởi nhất cỗ hào hùng. Nàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lý Thủy Đạo, âm thanh kiên định. Như vậy, chúng ta kế tiếp nên như thế nào hành động? Lý Thủy Đạo nhìn sâu xa, bình tĩnh nói, chúng ta có hai con đường để lựa chọn. Một là chúng ta cùng nhau đi qua ranh giới truyền thống rời khỏi âm sơn giới, quay trở lại thiên tiên minh, hoàn toàn từ bỏ bóng tối ma giới. Tuy nhiên, khiến như vậy, thân thể của bọn hắn ảnh. Tại Phật quang bên trong, như ẩn như hiện, phảng phất cùng Phật tháp hòa là một thể, tản mát ra cường đại chân áp chi lực. Mà ảnh ma đại trận bên trong, Lý Thủy Đạo, nhưng là thông qua trận pháp, đem hắn thiên tượng cảnh ngũ giai tu vi phát huy đến cực hạn. Mặc dù hắn lực bộc phát không bằng Phật môn tu sĩ, nhưng hắn pháp lực lại kéo dài vô cùng, cơ hồ vô cùng vô tận. Ở dưới sự khống chế của hắn, ảnh ma nhóm giống như dã thú cuồng bạo, giống như không ngừng đánh thẳng vào Phật tháp phù đồ trận. Trong một khoảnh khắc, ánh sáng Phật và khí ma hòa quyện trên bầu trời, tạo nên một cảnh tượng gợi lên cảm xúc trong lòng người. Tuy nhiên, sức mạnh của trận pháp đã khiến cho khí khắc nghiệt xoay chuyển quanh thiên địa, khiến cho không gian trở nên rùng rợn. Long tiềm tại uyên, sóng lớn, không sợ hãi. Trong hải dương, Hải Giao Vương chịu liệt hóa tác nhất đầu tầm thường cá trạch, lặng lặng ẩn núp tại Bồ Đề đảo bên bờ biển. Thân thể của hắn tuy nhỏ, nhưng mắt trung thiểm thước, lấy rào hoạt cùng ánh sáng trí tuệ, phảng phất Phật năng xem thấu thế gian hết thảy hư ảo. Mấy ngày trước, Bồ Đề đảo đảo chủ xuất lĩnh lấy 108 tên đệ tử, hạo hạo đãng đãng rời đi vùng biển này. Bọn họ rời đi, tự nhiên đưa tới chịu liệt hứng thú, chỉ khiến anh ta cẩn thận tới mức cực kỳ, không hề hành động một cách tùy tiện, bởi anh ta phải đối mặt với chính bản thân Bồ Đề đảo chủ, chứ không phải chiếm lấy hòn đảo. Kiên nhẫn so với mọi thứ đều quan trọng, bất kỳ yêu cầu nào hấp tấp cũng có thể khiến con người rơi vào bẫy, và hối hận sau cùng sẽ là quá muộn. Tại hắn bên cạnh, đi theo một cái xà cừ nữ yêu. Này nữ yêu thân hình uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng trong mắt lại lộ ra một cỗ yêu mị chi khí, nàng này yêu chính là Chịu Liệt Hiền nội trợ, không chỉ có tứ giai pháp lực, hơn nữa, tinh thông mê huyễn đạo pháp, chiến lực không tầm thường. Chân trời, một đám tu sĩ từ người đeo bia đá trở về, thân thể của bọn hắn ảnh. Tại trong ánh nắng chiều lộ ra phá lệ bắt mắt, phảng phất về tổ chim chóc đồng dạng. Chịu Liệt và xà cừ nữ yêu lặng lẽ trốn trong tại hải, ánh mắt họ nhìn chăm chú vào đám tu sĩ kia. Nước của bọn họ độc đáo và cực kỳ nguy hiểm, dù ở gần tận gang tấc, Bồ Đề đảo chủ cũng không thể phát hiện được dấu vết của họ. Đột nhiên, Bồ Đề đảo chủ cùng đi theo một danh tu sĩ lên xung đột. Tu sĩ kia một thân ma khí ngập trời, cùng Bồ Đề đảo chủ, Phật quang tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chịu Liệt mắt trung thiểm quá nhất ti tinh mang, hắn nhìn thấy ma tu kia có sức mạnh bất phàm, nhưng Bồ Đề đảo chủ lại càng cao cấp hơn. Chỉ thấy Bồ Đề đảo chủ thực hiện phép quyết, lấy đại lượng bia đá tụ hợp thành một tòa Phật tháp kim quang, lóng lánh, tòa tháp lớn này đặt tên của ma tu đó để trấn áp không thể di chuyển. Tấp yêu cầu đã rơi vào bẫy của nhân tộc, hối hận thì đã quá muộn. Cái kia ma tu mặc dù bị trấn áp tại Phật tháp chi phía dưới, nhưng lại tràn lan ra ngập trời ma khí. Lý Thủy Đạo, nên có chút khinh thị. Hắn mỉm cười, từ từ mở miệng. Hai người, Lý Thủy Đạo này có tài, mặc dù không nổi tiếng, nhưng thực sự rất mạnh mẽ. 3 năm trước, hắn một mình tiến vào âm sơn giới, đánh bại một vị ma vương bóng tối, sau đó vẫn sống sót. Chiến tích đó chắc chắn không phải của người bình thường. Một cái lực bộc phát mạnh, một cái khí mạch trầm sâu. Bây giờ, khi ở bên cạnh ba người có đại năng, nghe được một chút dạy bảo, cũng làm cho anh ta cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Tấn Vân Tử tiền bối, nếu như âm ảnh chi chủ bắt được chúng ta một người trong đó, hắn có thể hay không theo cái này bảo ngọc tìm được chúng ta những người khác? Lý Thủy Đạo đột nhiên vấn đạo. Lý Thủy Đạo hư cảnh. Nhưng vào lúc này, cái bóng của hắn đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, ba cái mơ hồ thân ảnh, tại trong đó như ẩn như hiện. Bọn hắn thấp giọng thì thầm, âm thanh quỷ dị mê người, phảng phất ác ma than nhẹ, không ngừng dụ hoặc lấy Lý Thủy Đạo rơi vào ma đạo. Một cỗ hắc ám khí tức, giống như trong bóng đêm sương mù, lặng yên bao phủ toàn thân của hắn. Vô số lều vải như đầy sao, giống như tô điểm tại xanh biếc trên thảo nguyên, tựa như một mảnh thần bí tiên cảnh. Tấn Vân Tử mở to mắt, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ, nói với Lý Thủy Đạo. Lý đạo hữu, ta đến để giới thiệu ngươi. Đây là vị Ngọc Thần phái Vương Tuyển Minh, thè, còn đây là Trần Sung Nguyệt từ Ngọc Thanh phái. Hai vị đều là những người tài năng và thông minh, sức mạnh và trí tuệ của họ đều vượt trội so với mọi người. Nói xong, hai người liền quay người rời đi, chỉ còn lại Lý Thủy Đạo đứng một mình tại mật thất phía trước. Hắn đẩy cửa ra, bước vào phòng và chỉ thấy bày biện đơn giản, một chiếc giường đá, một cái bàn đá và vài chiếc đèn. Mặc dù đơn sơ, nhưng phòng phản ánh một không khí thanh tĩnh, có ai khác không? Lý Thủy Đạo đột nhiên hỏi. Lý Thủy Đạo mắt vẫn nhắm như cũ, khóe miệng một vòng cười lạnh, phảng phất là đang cười nhạo âm ảnh chi chủ vô năng. Đây cũng là một trong những bí quyết ghi chép ngàn hình huyện nghi ngờ, nếu không vượt qua được thử thách này, không chỉ không thể tu luyện thành bí quyết, mà còn có khả năng trở thành ảo ảnh ma của tộc người. Nói xong, Tấn Vân Tử lấy ra một khối dịch thấu trong suốt từ trong tay áo, đồng thời nói, đây cũng là hư không thạch, chính là bảo vật quan trọng của hạch tâm. Tuy nhiên, hư không thạch không thể dẫn dắt ai đến giới truyền tống. Theo lý thuyết, chỉ có thể tự mình đi vào bóng tối của ma giới để tìm kiếm. Lý Thủy Đạo cùng Lãnh Nguyệt, Thu Thủy, hai vị cô nương từ trong truyền tống trận bước ra, thân ảnh hơi có vẻ hư ảo, sau đó dần dần ngưng thực. Trong lều vải, đã có ba người nhắm mắt ngồi xuống, khí tức trầm ổn. Một người trong đó chính là hóa thần kỳ tu sĩ Tấn Vân Tử. Hắn một thân áo xanh, khuôn mặt gầy gò, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bất phàm chi khí. Hai người khác Lý Thủy Đạo cũng không quen biết, nhưng trên thân hai người tản ra nguyên anh kỳ khí tức, nhưng là không thể. Cảnh bên trong bạch vân càng ngày càng nhiều, bọn chúng trên không trung tản ra tự nhiên, giống như tiên tử nhóm váy, giống như nhẹ nhàng phiêu giật. Những thứ này tinh khiết pháp lực, không ngừng mà tư dưỡng tâm hải minh đèn, khiến cho tia sáng càng ngày càng thịnh, nhường một đạo ánh nến dần dần hóa tắc nhất luận kim ngày. Làm tâm hải minh đèn tảng sáng ra một khắc này, tất nhiên sẽ phóng ra vạn trượng tia sáng, mà khi đó chính là Lý Thủy Đạo kết thành kim đa ngày. Đột nhiên, êm ái tiếng đập cửa phá vỡ trong tiểu viện tĩnh mịch. Lý Thủy Đạo mặc dù nhắm mắt tu luyện, nhưng là cửa bên ngoài hết thảy lại nhất thanh nhị sở. Hắn sau đó vung khẽ ống tay áo, trong đình viện cửa gỗ liền im lặng rộng mở. Cửa gỗ sau đó là một gã thân mang cung trang nữ tử, chính là Lạc gia đại tiểu thư Lạc Vũ Giao. Nàng trang phục lộng lẫy, bước liên tục nhẹ lay động, chậm rãi bước vào đình viện. Nàng dáng đi nhẹ nhàng, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều toát ra đạm nhã khí chất. Lạc Vũ Giao khẽ khom người, ôn nhu nói, mạo muội đến thăm, mong rằng Lý tiền bối thứ tội. Lý Thủy Đạo mở ra hai con người, mắt trung thiểm thước lấy cơ trí tia sáng, hắn mỉm cười khoát khoát tay đạo. Không sao, Lạc đạo hữu đêm khuya tới chơi, tất có chuyện quan trọng. Lạc Vũ nhẹ nhàng giao than một tiếng, thực sự không dám giấu giếm, tiểu nữ lần này đến đây vì có một việc muốn nhờ. Lý Thủy Đạo hơi nhíu mày. Lạc đạo hữu cứ nói đừng ngại. Lạc Vũ suy nghĩ một chút. Ta là người của tộc Tiên Vân Miểu và đối thủ là tộc Uyên Tiên. Hai tộc này cách nhau mỗi 100 năm mới có một cuộc thi đấu. Cuộc thi không chỉ là cơ hội cho các thế hệ trẻ của hai tộc trao đổi kinh nghiệm, mà còn là dịp để hai tộc đo sức mạnh của mình. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Ta nghe nói qua chuyện này, cái này thi đấu xưa nay cũng là hai tộc thế hệ trẻ tuổi thịnh sự. Lạc Vũ Giao tiếp tục nói. Nguyên bản tộc ta trong thế hệ thanh niên có đông đảo đệ tử xuất sắc, luận thực lực, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi đồng Uyên Tiên Tổ, chỉ là... Nói đến đây, Lạc Vũ Giao mặt lộ vẻ khổ sở, một mặt u oán nói. 10 năm trước, xảy ra một biến cố khiến cho hai vị của tộc ta hóa thần phía sau kỳ tu sĩ vẫn mất tích tại vùng Ma Uyên. Ta, con cháu của Vân Miểu tiên tộc, mang trách nhiệm trưởng minh vực biển rộng lớn. Nhưng chỉ có phụ thân ta, một hóa thần kỳ tu sĩ, ngồi trấn ở đó. Lần này, khi thi đấu lại với đối phương ở biển rộng, phụ thân nhất định phải bảo vệ Vân Miểu tiên sơn. Nếu đối phương có hóa thần kỳ tu sĩ dẫn đội, trong khi bên ta chỉ có anh trai là kỳ tu sĩ, khó tránh khỏi sự coi thường. Nếu Lý Tiền Bối có thể đại diện cho Vân Miểu tiên tộc tham gia sự kiện này, tộc ta sẽ rất biết ơn và trân trọng. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh tay áo và nói ôn hòa. Lạc đạo hữu, xin hãy đứng lên đi, không cần phải lễ như thế. Ngươi đã nói tới tình huống của dòng Uyên Tiên rất tinh tế, ta cũng sẽ chuẩn bị sớm cho chuyện đó. Lạc Vũ Đoan nghe vậy, nghĩ. Đột nhiên, nàng nhớ ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi, cả giận nói. Lý Thủy Đạo, ngươi là chủ của đảo Bồ Đề à? Giao Tuyền Cẩn có quan hệ gì với ngươi? Lý Thủy Đạo nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Tuyền Cẩn là của ta thuộc hạ. Thanh Minh nghe xong, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Nàng hồi tưởng lại Giao Tuyền Cẩn nữ nhân kia, dựa vào trận pháp đánh bại âm ảnh chi chủ phân hồn trang cảnh, trong lòng không khỏi dũng khởi nhất cỗ tâm tình phức tạp. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia khó dây dưa nữ nhân lại là trước mắt vị này nho nhã nam tử thuộc hạ. Lý Thủy Đào tựa hồ nhìn ra Thanh Minh đám người nghi hoặc cùng xấu hổ, hắn khẽ cười nói. Ba vị cô nương, âm ảnh chi chủ bên kia, các ngươi đã trở về không được, không bằng đi theo ta. Ta sẽ cho các ngươi một cái an toàn nơi ẩn núp, để các ngươi rời xa phân tranh, tu vi tinh tiến. Thanh Minh nghe đến đó, trong lòng sớm đã ý động. Nàng biết rõ nhóm người mình đã không chỗ có thể đi. Hơn nữa trước mắt Lý Thủy Đạo, tựa hồ cũng không phải ác nhân. Nàng do dự phút chốc, cuối cùng gật đầu một cái. Tí Miên Hỏa, Mặc Váy thấy thế, cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Lý Thủy Đạo phất ống tay áo một cái, ba kiện trắng tinh tăng bào trống rỗng xuất hiện, phân đến Thanh Minh ba người. Cái này tăng bảo tính chất tinh tế tỉ mỉ, phảng phất bị nguyệt quang gột rửa. Quá nhất giống như tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng dịu dịu. Thanh Minh tiếp nhận tăng bảo, nhẹ nhàng lắc một cái, liền thấy nó giống như đám mây giống như nhẹ nhàng phiêu khởi, sau đó chậm rãi rơi xuống, bao phủ lại thân thể mềm mại của nàng. Tí Miên Hỏa, Mặc Váy cũng riêng phần mình mặc vào tăng bảo. Mặc vào tăng bảo các nàng, thuần khiết không tì vết, tựa như Tố Y Ni cô đồng dạng. Thanh Minh ngắm nhìn bốn phía, trực giác có chút quen thuộc. Nàng nhịn không được vấn đạo. Ở đây giống như là Bồ Đề đảo, chỉ là không biết trên đảo này phàm nhân cũng đi nơi nào. Lý Thủy Đạo nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti thâm thúy tia sáng, hắn than nhẹ một tiếng, nói, bọn hắn cũng đã đi một cái thế giới khác, nơi đó không có phân tranh, không có âm ảnh chi chủ áp bách, chỉ có cuộc sống không buồn không lo. Thanh Minh, Yên Hòa mặc váy tím, trên khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm túc. Các nàng không cảm thấy Lý Thủy Đạo nói rằng mặt chữ ý tứ, chỉ cho là chủ nhân mới, là một người đầy quyết đoán, để thoát khỏi sự truy sát của âm ảnh chi chủ. Hắn không tha thứ, giết hết tất cả, mà không phải một ai sống sót. Chủ thượng quả nhiên là người làm đại sự. Chỉ bất quá những phạm nhân này không có gì đáng sợ lắm. Ngược lại là Giao Thuyền Cẩn, một người phụ nữ, đã bị âm ảnh chi chủ nhớ kỹ khí tức, lấy âm ảnh chi chủ có thủ tất báo tính cách, tất nhiên sẽ phải gửi ma tôn, thậm chí ma tổ gây sự với cô ấy. Khói Tím cũng tương tự ôm quyền Hỏa Thượng Thiên dù nói, Giao Tuyền Cẩn, nữ nhân kia chết không hết tội, tuyệt đối không nên liên lụy chủ thượng. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng. Các ngươi yên, ngạc nhìn xem Lý Thủy Đạo, trong lòng âm thầm cô. Hắn điên rồi sao? Đây chính là ngũ giai huyết ngạc đại yêu, cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ, cũng không cách nào tại trong biển rộng đưa nó đánh bại. Lạc Ninh Băng khẩn trương kéo lại ống tay áo của Vân Vô Đại, khàn giọng quát. Lý Đạo Hữu, ngươi mau trở lại. Là vật gì yêu vật, nghe không hiểu Phật hiểu. Lý Thủy Đạo tựa như không nghe thấy bọn họ khuyên can, hắn hít sâu một hơi và bắt đầu thi triển huyền thuật. Kể từ Trân Châu Phu Nhân trở thành hắn động. Tham sau đó, Lý Thủy Đạo một cách tự nhiên liền nắm giữ huyền thuật. Chỉ thấy thân hình của hắn, tại ảo thuật tác dụng dưới trở nên vô cùng cực lớn, Phật quang quanh quẩn, muôn hình vạn trạng. Thân ảnh của hắn phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, tản mát ra một loại làm cho người nổi lòng tôn kính khí tức. Huyết ngạc bị ảo thuật này quấy nhiễu, mắt trung thiểm quá nhất ti mê mang. Lý Thủy Đạo thừa cơ lần nữa khuyên nhủ. Huyết ngạc thí chủ, bỏ xuống đồ đao a. Thanh âm của hắn tràn đầy từ bi và thiện ý, phảng phất như tiếng Phật năng xuyên thấu tâm hồn của con người kia, chạm đến nơi sâu thẳm và mềm mại. Có thể huyết ngạc dù sao cũng là biển cả hung thú, nó hung tính há lại dễ dàng có thể cõng nhẹ, bỗng hai câu nói hóa giải. Chỉ thấy nó trong mắt vẻ mờ mịt chợt lóe lên, lập tức trở nên hung hăng. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Lý Thủy Đạo táp tới. Huyễn thuật đối phó cùng giai tồn tại chính là chỗ này giúp bất lực. Lý Thủy Đạo thân hình khẽ động, liền tránh thoát huyết ngạc công kích. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng cười lạnh. Thí chủ, vì cái gì như thế mà mình ngoan bất linh, nghe không hiểu Phật hiểu. Lý Thủy Đạo hơi vung tay sử dụng trong tay Bồ Đề Châu. 108 khỏa Bồ Đề Châu tại U Quang Bồ Đề thống ngự phía dưới, đột nhiên hóa tác nhất, tọa kim quang chói mắt, 9 tầng Phật tháp. Phật tháp nguy nga cao vút, kim quang bốn phía, phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, làm lòng người sinh kính sợ. Huyết ngạc tại Phật tháp chi phía dưới, thân thể cao lớn điên cuồng giãy giụa gào thét, nó phun ra huyết quang như lưỡi dao, phảng phất có thể xé rách thiên địa, nhưng lại không cách nào tránh thoát màu vàng kia gò bó. Phật tháp kim quang giống như thiên la địa võng, nơi huyết ngạc vững chắc được trấn áp, không chút dao động. Lý Thủy Đạo đứng tại Phật tháp chi bên cạnh, chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng niệm kinh văn. Thanh âm của hắn trầm thấp và uy nghiêm, mỗi từ ngữ như mang theo sức mạnh của Phật, khiến không khí xung quanh cũng rung động. Thanh Minh, Yên Hòa mặc váy tím, cùng ba người khác đã bay đến Phật tháp ở một mặt khác với ba cái so sỉnh và cùng Lý Thủy Đạo niệm kinh cầu nguyện. Bốn người họ đứng tại Phật tháp, phân bố theo bốn phương và tám hướng, cùng thi triển Tâm Hải Minh Đèn Chú. Theo thần chú niệm tụng, một cỗ cường đại Phật lực từ bốn người trên thân tản mát ra, hội tụ đến Phật tháp chi bên trong. Phật tháp kim quang trở nên càng, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy đất đai hoang vu, bên trên cỏ dại rậm rạp, bể tan tành kiến trúc ở trong mưa gió lung lay sắp đổ, liền một tia dân cư cũng không thấy. Thanh Minh than nhẹ một tiếng, đạo, nơi đây nhưng lại không có một người, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Khói tím nghiêm trọng nói, mọi người đều đã bị giết sạch, hiện chúng ta thực sự yếu đuối, ta lo rằng việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ rất khó khăn. Mực váy trầm tư phút chốc, đạo, chúng ta trước tiên khôi phục lực lượng, sau đó lại đến phụ cận tìm kiếm, có lẽ, có thể tìm tới một chút thổ dân. Tam nữ thương nghị đã quyết định, liền tìm một nơi bí ẩn để bắt đầu tu luyện. Các nàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt tập trung, màu đen bóng tối từ từ tràn ra từ trên cơ thể các nàng, bao phủ lấy họ. Khi bóng tối bao trùm, sức mạnh của các nàng bắt đầu tăng lên, và việc tu luyện cũng được khôi phục ở tốc độ cao. Theo quá trình tu luyện, tam nữ trên người bóng tối ngày càng sâu hơn, các nàng khí tức cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Không khí xung quanh dường như bị ảnh hưởng bởi các nàng khí tức trở nên nặng nề hơn. Thời gian trôi qua chậm rãi, ba nữ tu luyện cuối cùng đã hoàn tất. Các nàng mở to mắt, ánh sáng kiên định của mắt trung thiểm thước chiếu vào. Thanh Minh đứng dậy và nói, chúng ta hãy đi, hãy đến gần bờ biển để tìm thổ dân và đưa họ về đây để truyền bá tín ngưỡng của chúng ta. Tím Yên Hòa, mặc váy cũng đứng dậy, ba người các nàng đi sóng vai, cùng một chỗ bay vào đến rồi biển rộng mênh mông. Hải dương rộng lớn vô biên, ba người lại không có phương hướng cắm đầu bay loạn. Đột nhiên, thiên địa biến sắc áp định, nguyên bản bình tĩnh, mặt biển trong nháy mắt trở nên sóng lớn mãnh liệt, nước biển lăn lộn như sôi. Tam nữ tâm trung nhất kinh, vội vàng đề thăng pháp lực, ổn định thân hình của mình. Đúng lúc này, một tiếng chấn thiên động địa gầm thét vang lên, chỉ thấy một đầu cực lớn thuồng luồng xanh từ trong biển nổi lên, yêu khí trùng thiên. Hắn khoác lân giáp, lập lòe yếu ớt lam quang, thân thể khổng lồ phảng phất Phật năng che khuất bầu trời. Hai mắt giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, bắn ra bén nhọn tia sáng, thẳng bức tam nữ. Yêu quái này chính là Hải Giao Vương Triệu Liệt. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ răng nanh sắc bén, phát ra tiếng gầm giận dữ, âm thanh chấn động đến mức nước biển sôi trào không ngớt. Hắn huy động cái đuôi to lớn, tạo nên sóng lớn khởi nhất, hướng về phía tam nữ vọt tới. Đối mặt sóng lớn đánh tới, tam nữ không hề sợ hãi. Các nàng lẫn nhau phân tán, cùng thi triển thần thông, khói tím thân hình khẽ động, tại chỗ biến mất. Sau một khắc, nàng đã xuất bây giờ Triệu Liệt sau lưng, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn u ám năng lượng, hướng về Triệu Liệt phần lưng bỗng nhiên đánh tới. Nhưng mà, Triệu Liệt tựa hồ sớm đã phát giác, đột nhiên quay người, một ngụm ngọn lửa nóng bỏng phun ra, cùng khói tím công kích chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng kinh người, ba động. Mực váy, hóa tác nhất đạo, khoảnh khắc đó, toàn bộ không gian trên đỉnh Thái Cực bị một luồng khí mạnh mẽ bao phủ, như muốn hút hết mọi thứ vào. Một phen kịch đấu, Lạc Vân Hiên sạch sẽ gọn gàng thủ thắng. Vân Miểu tiên tộc, thắng ngay từ trận đầu. Trong tộc tu sĩ lên tiếng hô to, trong lúc nhất thời khí thế như hồng, tiếng vang chấn thiên. Chiến đấu kế tiếp càng kịch liệt, song phương riêng phần mình phái ra tu sĩ liền đấu sổ tràng, giữa sân kiếm khí ngang dọc, pháp thuật bay tán loạn, nhưng mà những thứ này chiến đấu mặc dù kịch liệt, lại đều chạm đến là thôi, song phương chỉ là phân ra thắng bại, nhưng lại chưa xuống tử thủ. Thạch Sâm Duệ cùng Uyên Cẩn Du ngồi ở cao Thai Chi bên trên, bọn hắn cũng không quan tâm bọn tiểu bối ở giữa chiến đấu, hai người thấp giọng nghị luận, âm thầm tính toán, đến tột cùng dùng phương pháp gì bức Lý Thủy Đạo ra tay. Thư Mông, trận tiếp theo ngươi đi. Thạch Sâm Duệ gọi một đệ tử trong tộc và nói nhỏ vào tai anh ta. Thư Mông là Động Uyên tiên tộc một cái luyện thể tu sĩ, pháp thể song tu, thực lực cực mạnh, ở trên Thiên Lan Hải vực, có thể dùng nhục thân xé nát trong biển cử yêu, từ trúc cơ kỳ liền bắt đầu lấy yếu thắng mạnh, chính là một cái cực kỳ cường hãn sát phạt thể tu. Tiếp vào hóa thần lão tổ mệnh lệnh sau đó, Thư Mông quả quyết ra sân, thân hình hắn khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, xem xét liền không phải loại lương thiện. Hắn vừa vào sân, liền khí thế hung hăng chỉ hướng Lạc Vũ Giao, tuyên bố đạo. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Lạc Vũ Giao chính là Lạc gia đại tiểu thư. Mặc dù chưa bao giờ trải qua sinh tử đấu, nhưng mà trên thân bảo vật đông đảo. Hơn nữa, nàng và Thư Mông tu vi tương đương cũng là kim đan hậu kỳ, tự nhiên không có khả năng tránh đánh. Nàng miệng đầy đáp ứng, vui vẻ ứng chiến. Lôi Thai Chi bên trên, hai người liếc nhau, liền triển khai kịch liệt đọ sức. Thân thể của họ, anh tại giữa sân giao thoa, kiếm quang và quyền ảnh đan vào một chỗ, phát ra trận trận oanh minh. Ban đầu, hai người có lực lượng tương đương, không phân thắng bại, nhưng theo thời gian trôi qua, Thư Mông dần dần chiếm cứ ưu thế. Lúc này, Thư Mông đã thăm dò Lạc Vũ Giao thực lực sâu cạn. Khóe miệng của hắn câu khởi nhất xóa nụ cười trào phúng. Lạc gia đại tiểu thư, nguyên lai cũng bất quá như thế. Vừa dứt lời, Thư Mông không lưu tay nữa, hắn mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ ngoan lệ, trực tiếp bộc phát ra 10 thành thực lực, phát khởi lôi đình một kích. Dò xét lẫn nhau, muốn ẩn giấu thực lực, một khi ra tay, liền muốn toàn lực ứng phó. Thư Mông một quyền bỗng nhiên hướng Lạc Vũ Giao ngực đập tới. Lạc Vũ Giao không tránh kịp, bị một quyền này hung hăng đánh trúng, lập tức cảm giác ngực đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Thư Mông thấy thế, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Hắn cũng không có dừng tay, ngược lại càng thêm điên cuồng hướng về Lạc Vũ Giao công tới, muốn thừa cơ đem nàng đưa vào chỗ chết. Đây chính là không hợp quy củ. Lạc Vân Hiên một mực tại một bên, vào cơ thể của mình. Quá trình này đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn tối đa, nếu không cẩn thận, có thể gây ra phản ứng phụ từ âm ảnh chi lực. Từ nhẹ là tổn thương tu vi, nặng thì có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Tấn Vân Tử thỏa mãn gật đầu một cái, từ trong tay áo lấy ra một cái đen như mực ngọc giản đưa cho Lý Thủy Đạo. Đây là rất rõ ràng đạo hữu để cho ta chuyển giao cho ngươi. Ngọc giản này, bên trong ghi lại một môn ảnh tộc cao giai bí thuật, đủ để che lấp trên người ngươi yêu khí. Ngươi tu luyện chi phía sau, liền có thể tốt hơn dung nhập chư thiên tiên minh bên trong, cho dù là trở về thiên nguyên phái, bọn hắn cũng nhìn không ra ngươi khác thường. Tần Phong phụ họa nói. Đúng vậy. Chỗ ở của Lý Huynh tại Thiên Nguyên Phái chính là tiên giới đại phái. Trong phái có rất nhiều cao thủ như cỏ mây. Chỉ cần tìm được một vị tiền bối chỉ dẫn một hai lần, có lẽ sẽ chiến thắng gấp trăm lần so với việc giao lưu với đồng cấp tu sĩ. Lý Thủy Đạo gật đầu đồng ý. Đối với Chu Vân bọn người mà nói, tông môn chính là nhà của bọn họ, là tâm linh trốn trở về. Còn chư thiên tiên minh chỉ là một cái dãy điểm cống hiến bình đại. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động. Nghĩ đến phái Âm Sơn có lẽ có càng thêm thích hợp chỗ tu luyện, liền gật đầu đáp ứng nói. Như thế rất tốt, vậy thì làm phiền hai vị tiên tử dẫn đường. Lý Thủy Đạo nghe xong, thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Nếu không phải mình có thể chém giết một đầu ám ảnh ma vương, đột hiện thực lực của mình, chỉ sợ Chiêu Nhiên Băng cũng sẽ không cho chính mình chỉ một đầu sinh lộ. Thế là hắn thật sâu bái, cung kính địa nói. Đã tạ tiền bối chỉ điểm cùng coi trọng, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực, không phụ tiền bối hy vọng. Quê quán Mây Đen Châu Thanh Mộc Trấn. Lý Thủy Đạo vội vã giải thích. Tiền bối, ta có thể giết chết đầu kia bóng tối ma vương chỉ nhờ vào trận pháp xảo diệu. Nếu nói về sức mạnh thực sự, ta và hắn không thể so sánh, ta còn kém xa rất nhiều. Chu Vân mỉm cười, tiếp tục nói. Ba chúng ta đã thương nghị xong, quyết định trước hết phản hồi với Địa Linh Tiên Tông, thông báo cho tông môn về hành trình của tiên minh lần này. Dù sao, nếu ba chúng ta có thể sống sót và trở về, đó đã là may mắn lớn rồi. Nàng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Đây là bí pháp gốc từ Âm Sơn Ảnh Ma Công, thuộc phái Âm Sơn Công Pháp truyền thừa. Tuy nhiên, phái công này chỉ dành cho phái nữ tu và cần đạt tới cấp độ kim đan mới có thể thực hiện được u ảnh dấu hơi thở kỳ diệu. Ngươi là nam tử, không thể tu luyện Âm Sơn Ảnh Ma Công, nhưng nếu hấp thụ linh hồn ma hạch cũng có thể học được bí pháp này. Nhìn xem trên ngọc bài tin tức, Lý Thủy Đạo Vi hơi có chút xuất thần. Hắn tại tiên giới cũng coi như là có căn có chân, không còn là hắc hổ. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng gật đầu. Mắt trung thiểm quá nhất ti hiểu ra. Ba vị đạo hữu nói cực phải, đa tạ chỉ điểm. Chờ những người khác đều sau khi rời, diệu như vậy, nhường hắn tại trong lúc vô tình đạt đến cảnh giới này. Hôm nay màn bên trong, sóng lớn mãnh liệt, sóng biển lăn lộn, phảng phất là một mảnh đại dương vô tận. Mấy chục năm không gặp người tộc, cũng không cái gì quá không được. Tại ánh sáng vô lượng chiếu rọi xuống, phi ảnh da lông trong nháy mắt thiêu, huyết nhục cũng sắp tốc bốc hơi, xương cốt của hắn, cốt thứ tại quang chiếu rọi xuống dần dần hòa tan, hóa thành một đoàn trong suốt bóng tối, hẹ một cách tự nhiên bám vào tại Lý Thủy Đạo trên thân. Mà hư cảnh chi lộ tu luyện, xét đến cùng, chính là để cho mình hư vô kia mờ mịt, cũng thật cũng ảo thế giới giả tưởng, trở nên càng thêm chân thực. Cùng nói Lý Thủy Đạo tu luyện đến thiên tượng cảnh, còn không bằng nói hắn khai sáng thiên tượng cảnh. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện tia chớp màu đỏ rực, bọn chúng, giống như những con rồng hung dữ, tại vân tầng bên trong sôi trào gào thét, phi ảnh đắm chìm trong dòng máu sắc sảo, thân ảnh lộ ra càng cao lớn uy mãnh. Mỗi khi sấm sét đánh xuống, đều có thể tạo ra phía sau lưng hắn một hình ảnh kinh khủng, như thể từ địa ngục xuất hiện ác ma, khiến người ta sợ hãi không ngớt. Làm bóng tối hoàn toàn bao trùm ở Lý Thủy Đạo thân thể lúc, khí chất của hắn trong nháy mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bình thường không có gì lạ thân thể, bây giờ phảng phất bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ, tản mát ra một loại làm người sợ hãi uy áp. Hắn thân ảnh, tại tia sáng chiếu rọi, lộ ra hư ảo mà thâm thúy, phảng phất có vô số trọng ảnh. Tại trong đó dáng dấp yểu điệu. Tại đen nhánh bóng tối, ma giới dùng bích hải tuyệt đao đại trận quá chắt nhán. Cắm tại sa mạc chính giữa 108 tấm bia đá, cũng sẽ có 108 đầu ảnh ma xuất hiện vào ban đêm. Họ sẽ xuất hiện bên trong sa mạc để diễn tập trận đánh ảnh ma. Đột nhiên, như Lý Thủy Đạo truyền xuống đạo thống, như vậy hắn chính là thứ nhất tu luyện tới thiên tượng cảnh tu sĩ. Tên của hắn sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở giới tu luyện sử sách bên trên, trở thành hậu nhân ngưỡng vọng truyền kỳ. Lý Thủy Đạo cau mày, trong lòng cũng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Bóng tối ma vương mắt trung thiểm quá nhất tỏ ra ngạc nhiên, hắn khó có thể tin vào điều này, và mở miệng. Ngươi có thể từ vô lượng quang diệt sát bên trong đào thoát, hơn nữa còn tấn cấp trở thành ma vương, ngươi đến tột cùng, làm sao mà làm được? Nơi nơi này mây tím cùng Bạch Vân làm nổi bật phía dưới, hắc ám bị triệt để xua tan. Đại địa một lần nữa đổi thành sinh cơ cùng sức sống. Cỏ cây tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống khỏe mạnh trưởng thành. Ếch xanh tại lá sen bên trên vui sướng ca hát. Toàn bộ thế giới đều tựa như bị một lần nữa tẩy lễ. Quá nhất giống như trở nên càng thêm mỹ lệ cùng yên tĩnh. Nơi nơi này tia sáng chiếu rọi xuống, phi ảnh thể nội bao quanh bóng người có thể thấy rõ ràng, chính là Lý Thủy Đạo. Vô tướng cảnh sau này, cảnh giới tất cả đều là bịa đặt đi ra ngoài. Phi ảnh sững sờ, trong lòng dũng khởi nhất, âm vang lên, mang theo một tia trêu chọc. Cũng không biết nơi này có phải là phường thị không, nếu có thể mua được hư không thạch thì tốt quá. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Liễu Lý Thủy Đạo, thân sắc có chút phức tạp. Bạch tuộc tại cây có gai quấn quanh bên trong dãy rùa, nhưng chẳng ăn thua gì. Thân thể của nó dần dần bị phân giải, huyết nhục cùng pháp lực bị rừng gai hấp thụ. Mà cái kia nguyên bản thông thường quả tại bạch tuộc tẩm bổ phía dưới cấp tốc biến lớn, mặt ngoài hiện ra màu đen đường vân, phảng phất ẩn chứa bóng tối vô tận sức mạnh. Đám người ngồi vây quanh một bàn, lại đều duy trì im lặng, phảng phất cảm thấy rằng họ sắp phải thực hiện nhiệm vụ. Lý Thủy Đạo nhấp nhẹ một ngụm trà thơm, cảm nhận được hương vị trà lan tỏa ở giữa răng môi, nhưng trong lòng anh ta vẫn cảm thấy hoang mang. Bóng tối ma giới. Ấn Vương Tuyền Minh thần thức hóa thành âm thanh truyền vào trong tai, mang theo vẻ ngưng trọng. Chư vị đạo hữu, bóng ma này ma giới quả nhiên danh bất hư truyền, hắc ám đến cực điểm. Nghe đồn bóng tối ma tộc thính lực cực mạnh, chúng ta nói chuyện sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Không bằng hay dùng cái này bảo ngọc liên hệ, để tránh đả thảo kinh xả. Mấy lần ném uy sau đó, bụi gai trái trên cây đã trở nên khổng lồ vô cùng. Bọn chúng phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu hơi rung động. Đột nhiên, một đạo hắc sắc quang mang từ quả bên trong bắn ra, vài đầu ảnh ma từ trong trứng nở ra. Trong lòng tự hỏi, nếu có 5 người lấy được hư không thạch, liệu chính mình sẽ tự truyền tống rời đi hay quản lý người khác làm gì? Tăng Thí Thủy Đạo đi tới quảng trường. Anh chỉ thấy trên bầu trời một đám mây trắng trôi, một tia sáng vàng ấm áp từ từ xuất hiện trong tay anh. Những thứ này ảnh ma xấu xí dữ tợn, trên thân tản ra khí tức khát máu. Nhưng mà, khi chúng nó ánh mắt rơi. Rác rơi tại Lý Thủy Đạo trên thân lúc, cũng lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn chúng cảm nhận được liễu Lý Thủy Đạo trên người tán phát ra khí tức cường đại. Căn bản không dám có bất cứ nghỉ động tác. Trên bầu trời lần nữa, đánh xuống một đạo bạch quang, đem 5 người bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, 5 người liền biến mất tại chỗ. Trầm mặc sau một lát, Vương Tuyền Minh thở dài một hơi mở miệng nói. Ta giết lầm một danh môn người, tông môn tức giận, đành phải đến đây nơi đây. Trần Sung Nguyệt thấy vậy, mặt không đổi sắc, giải thích đạo. Đệ tử kia là tự nguyện, nàng vì tu luyện, cam nguyện hiến thần. Suy tư sau một hồi lâu, Lý Thủy Đạo bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đầu nhất giai bạch tuộc vô căn cứ mà hiện. Con bạch tuộc này đến từ hư cảnh trong biển sâu, rời đi nước tẩm bổ, thân thể của nó có vẻ hơi khô quắt, thế nhưng ánh mắt lại lộ ra ngỗ ngược tia sáng. Lý Thủy Đạo nghe vậy, lập tức kết thúc bắt đầu tu luyện trước người hướng về quảng trường. Chỉ thấy Vương Tuyền Minh, Trần Sùng Nguyệt, Kim Điệp Tiên Tử cùng Phàm Thánh Pháp Vương mấy người cũng đã tề tụ nơi này. Mãn Liễu hiếu kỳ cùng lo nghĩ. Tò mò liệu tu sĩ này đến cuối cùng là thần thánh phương nào, lại có thể chém giết Bồ Đề Đạo Chủ. Lo lắng rằng Giao Tuyền Cận có thể thành công thăm dò ra tu sĩ hư thực hay sẽ lâm vào nguy hiểm. Tu sĩ kia cùng Đạo Tuyền Cận trò chuyện với nhau một cách hợp ý, thời gian trôi nhanh và rồi đã đến ban đêm. Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh trên bề mặt biển. Giao Tuyền Cẩn triệu hồi ra vỏ sò lớn, mời tu sĩ kia tiến vào bên trong. Vỏ sò chậm rãi đóng lại, giống như một chiếc hộp bí ẩn, che giấu hình ảnh của hai người. Mọi thứ trở nên yên bình. Chịu Liệt. Tại Hải thực chất chỗ sâu lo lắng chờ đợi, hắn không cách nào nhìn thấy vỏ sò nội bộ tình huống, chỉ có thể bằng vào cảm giác để suy đoán trong đó động tĩnh. Hắn lo lắng Giao Tuyền Cẩn sẽ lâm vào nguy hiểm. Lo lắng cho mình hơn đột nhiên lộ đầu sẽ bị tu sĩ kia đánh giết. Thời gian trở nên lê thê và kéo dài, mỗi khoảnh khắc đều như chậm chạp. Cuối cùng, vào sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên của ngày chiếu rọi xuống biển, vỏ sò mở ra từ từ, một nam một nữ bước ra từ bên trong. Chịu Liệt cẩn thận quan sát tu sĩ kia, phát hiện rằng hắn sắc mặt như thường, tựa chừng không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Trong khi đó, Giao Tuyền Cẩn lại đầy mặt đỏ ửng, hai mắt sáng lên, dường như đã trải qua một trải nghiệm vui vẻ. Chịu Liệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Giao Tuyền Cẩn cũng không bị thương tổn. Có thể đồng thời, hắn cũng khiến cho tu sĩ này cảm thấy chấn kinh với sức mạnh thực sự của mình. Hắn có thể dễ dàng phá giải được bí thuật huyền của Giao Tuyền Cẩn, thậm chí làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc, cuối cùng làm thế nào để tu vi. Chịu Liệt trong lòng sóng lớn mãnh liệt, nghi hoặc giống như thủy triều xông lên đầu. Ánh mắt của hắn thâm thúy, chuẩn bị cẩn thận hỏi thăm Giao Tuyền, cần giải khai trong lòng mình nghi hoặc. Nhưng mà nhường Chịu Liệt vạn vạn không nghĩ tới Giao Tuyền Cẩn, vậy mà cùng cái kia danh tu sĩ hóa tác nhất đạo độn quang, biến mất ở phía chân trời. Mắt của hắn trung thiểm quá nhất tật ti, không hiểu vẻ thất vọng, thậm chí một chút tức giận. Vô biên trên biển một tòa có linh khí đảo hoang. Kể từ khi đảo chủ Phàm Thánh Pháp Vương vẫn còn lạc tại tu viện, trên đảo các tăng nhân giống như bị nhốt trong lồng thú, họ khổ tu ngày đêm chỉ để thủ hộ niết bàn cho khu vực này. Nhưng mà, đã mất đi, u quang bồ đề, tẩm bổ, tu vi của bọn hắn tăng trưởng trở nên cực kỳ bé nhỏ, giống như rùa bò, thậm chí thời gian nửa năm không nhìn thấy mảy may tiến bộ. Những cái kia tâm tính kiên định, phu đô tử, còn có thể nỗ lực trèo trống, vừa ý tính chất sóc nổi giả, cũng đã lòng sinh thoái ý. Thạch Hành không phải là một trong số họ. Hắn vốn là một trong 108 tên phu đô tử, nhưng do không yên lòng, khó chịu tu luyện chi đắng, nên hôm nay hắn lặng yên rời bỏ bồ đề đại điện, đến chỗ ở của phàm nhân. Cuộc sống ở nơi này có một lúc đặc biệt phàm trần yên bình và an lành. Thạch Hành không đi ở nông thôn trên con, từ tay các nàng chiếu rọi xung quanh. Nước biển lạnh buốt, áp lực khổng lồ, nhưng với những người phụ nữ dũng cảm như họ, bóng tối ma hậu không đủ để khiến cho họ sợ hãi. Đột nhiên, tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh vang lên từ dưới đáy biển, làm rung chuyển không khí đến mức ba người cảm thấy đau nhức trong tai. Ngay sau đó, một hình ảnh to lớn từ bóng tối hiện ra, đó là một con thú có 6 đầu. Trên mỗi tay, nó cầm 6 vũ khí, phát ra khí thủy hệ đạo mạnh mẽ. 6 anh thú là tứ giai cường đại yêu thú, sức mạnh thâm hậu không thể đoán trước. Chúng vừa xuất hiện, ngay lập tức tấn công dữ dội vào ba người. Trong nháy mắt, biển khơi hỗn loạn, sóng to át, dường như muốn cuốn trôi ba người điều đó. Thanh Minh các nàng không sợ chút nào, lập tức liên thủ phản kích. Các nàng riêng phần mình thi triển ra cường đại pháp thuật, cùng 6 anh thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời, dưới biển sâu, sâu dưới biển ánh sáng lóe lên, pháp bảo tiếng va chạm, pháp thuật tiếng oanh minh liên tiếp. Trải qua quá nhất phiên kịch chiến, sáu anh thú không địch lại thoát đi, thanh minh tam nữ thuận tay tại hải. Thực chất bắt được ba con cấp 2 xà cừ yêu thú. Tế tự cái này ba đầu yêu thú đủ để câu thông âm ảnh chi chủ. Hắc đảo. Thanh minh cởi bỏ chiếc váy rơm, thân thể trần truồng bị bóng tối bao phủ. Nàng đứng tại chòi chú sau trên tế đàn, bao quanh yên bình và u tối. Ánh mắt của nàng thâm thúy, phảng phất như Phật năng, đủ xuyên thấu vô tận hư không, thẳng tới vạn giới vực sâu. Mực váy cùng khói tím cung kính địa đứng ở một bên, chờ đợi thanh minh chỉ lệnh. Các nàng biết, đây là cùng âm ảnh chi chủ câu thông thời khắc mấu chốt, không thể có mảy may sai lầm. Thanh minh hít sâu một hơi, bắt đầu niệm tụng cổ xưa chú ngữ. Theo thần chú vang lên, trên tế đàn ba đầu vỏ sò yêu sinh mệnh lực bị triệt để rút ra, hóa thành hào quang màu đỏ ngòm, quanh quẩn tế đàn, một cỗ lực lượng thần bí bị tỉnh lại. Đột nhiên, trên tế đàn hư không bắt đầu vặn vẹo, một cổ khí tức cường đại từ trong lộ ra. Thanh minh các nàng biết, đây là âm ảnh chi chủ phủ xuống điểm báo. Âm ảnh chi chủ, chúng ta ở đây để hiến tế, thỉnh cầu ngài ban cho lọt mắt xanh. Thanh minh cung kính địa nói, trong hư không khí tức càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có một cái con mắt thật to đang nhìn chăm chú các nàng. Đột nhiên, một cái trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm tại các nàng vang lên bên tai. Các ngươi thế nhưng là gặp phải phiền toái. Thanh minh không dám có chút giấu giếm, đem nơi này tình huống nói rõ sự thật. Hắc đảo phủ cận thật có nhân tộc, chỉ bất quá thực lực của ta không đủ, không cách nào cùng thương lượng. Năm ảnh chi chủ trầm mặc một lúc, sau đó nói. Chỉ cần các ngươi hiến tế một con tứ giai yêu thú, ta sẽ có thể đưa các ngươi lên ngũ giai bóng tối ma tôn, khi đó ba người hãy liên kết lại với nhau, sẽ đủ để trấn áp tất cả. Thanh minh các nàng nghe vậy đại hỷ, vội vàng tạ ơn. Các nàng biết, đây là âm ảnh chi chủ. Mặt biển, Lý Thủy Đạo trôi nổi tại giữa không trung, hắn thân mang bạch y, tay áo bồng bềnh, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn giơ tay một chiêu, cái kia giao long thi thể, tựa như cùng chịu đến lực vô hình dẫn dắt, chậm rãi hướng hắn bay tới. Cuối cùng biến mất ở trước người hắn hư cảnh bên trong. Ngay sau đó, 108 đầu linh quy cùng với biết cơ lần lượt nổi lên trên mặt biển, biến thành những điểm xanh nhạt phát sáng mà Lý Thủy Đạo thu vào hư không. Mấy ngày sau, hắc đảo phía trên. Thanh minh, Yên Hòa mặc váy tím ngồi bên cạnh một tảng đá lớn, cau mày, thấp giọng thương nghị về cách hoàn thành nhiệm vụ khó trong âm ảnh chi chủ giao phó. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên sóng lớn mãnh liệt, sóng biển lăn lộn như sôi, trung ương xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Tam nữ nhìn nhau cả kinh, biết đây là trong biển yêu thú muốn ra tới, chỉ bất quá Hải Giao Vương Triệu Liệt vẫn đối với hắc đảo kính sợ tránh xa, cũng không biết là cái nào hải yêu lớn mật như thế. Theo vòng xoáy xoay tròn, một hình bóng xinh đẹp từ từ hiện ra, đó chính là Giao Tuyền Cẩn, một yêu quái tuyệt đẹp. Cô mặc chiếc váy dài màu xanh lam, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ giữa biển cả, và phía góc miệng của cô luôn nở nụ cười thần bí. Giao Tuyền Cẩn chân đạp xanh biếc sóng lớn hình thành đầu sóng, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua tam nữ, khẽ hé môi son. Bản cung nghe nói các ngươi đang tìm kiếm nguyên anh kỳ yêu thú, ta có lẽ có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Thanh minh nghe vậy, trong lòng tuy có hoài nghi, nhưng vẫn là cảnh giác vấn đạo. Ngươi vì sao muốn giúp chúng ta? Đến tột cùng có mục đích gì? Giao Tuyền Cẩn khẽ cười một tiếng, phảng phất xem thấu thanh minh tâm tư. Bất quá là muốn cùng ba vị kết giao bằng hữu thôi. Tí Miên Hỏa, mặc váy liếc nhau, trong lòng vẫn là bất an, nhưng là không tốt trực tiếp cự tuyệt. Lúc này, một đám hải ngư lực sĩ lôi kéo một đầu to lớn rùa đen đi lên bờ tới. Cái kia rùa đen toàn thân bị tỏa liên sen kẽ, hai mắt vẫn đục tối tăm, rõ ràng đã trúng độc lại bị huyễn thuật vây khốn. Trên cổ của nó có một nhìn thấy mà giật mình vết thương, dường như là bị một loại nào đó yêu thú cắn đứt, máu me đầm đìa, huyết nhục bên ngoài lật, làm người sợ hãi. Giao Tuyền Cẩn chỉ vào rùa đen yêu đảo. Đây cũng là ta muốn đưa cho các ngươi nguyên anh kỳ yêu thú. Nó thế nhưng là băng cung, quy thừa tướng, có thể nói là băng cung hai triệu nguyên lão. Nó mặc dù trúng độc thụ thương, nhưng tu vi còn tại. Đối với các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ có trợ giúp. Thanh minh ba người thấy thế, trong lòng không khỏi động dung. Cái này rùa đen yêu mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng có thể cảm nhận được trong cơ thể, nó vẫn có một cổ khí tức cường đại đang cuộn trào. Thanh minh do dự phút chốc, cuối cùng gật đầu đảo. Đa tạ Giao cô nương khẳng khái quà tặng. Không biết cô nương muốn chúng ta làm cái gì? Giao Tuyền Cẩn mỉm cười. Ta chỉ muốn kết giao, giới biên giới, lục địa diện tích nhiều nhất là liên miên không dứt núi non sông ngòi, cùng màu mỡ thôn xóm ruộng tốt. Ngoài ra, hư cảnh còn nắm giữ 1.000 vạn mẫu hải dương, toàn bộ diện tích hư cảnh lên tới 2.500 vạn mẫu, rộng lớn vô tận, khiến người ta nhìn thấy mà không khỏi than thở. Lý Thủy Đạo dựa dẫm thế giới của mình chi chủ quyền hành, hắn cảm giác có thể nhẹ nhõm đụng chạm đến toàn bộ thế giới. Hắn nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được hư cảnh hết thảy. Hư cảnh 2.500 vạn mẫu đất, lục địa cùng hải dương đều chiếm một nửa, không còn là phía trước hải dương bao khỏa lục địa hình thái. Hư cảnh mới tăng thêm tích ở trong không có yêu thú, ý vị này Lý Thủy Đạo cũng không cần tu luyện đạo pháp mới, chỉ cần triệt để tiêu hóa 10 triệu mét vuông diện tích của mẫu lục địa này. Lý Thủy Đạo cảm giác rất nhanh, chạm tới một cái bí ẩn xó xỉnh. Đó là một cái ẩn dấu cực lớn sơn động, trong sơn động tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Lý Thủy Đạo không khỏi hít sâu một hơi, trong sơn động có một bộ khổng lồ băng ly thi thể nằm ngang trên mặt đất, trên người tản ra hàn khí đủ để đóng băng hết thảy chung quanh. Đây là một đầu hóa thần cấp bậc yêu thú, khi còn sống, nhất định là một vị trấn nhiếp bá chủ một phương. Tại băng ly bụng, một khỏa sáng chói yêu đang lặng lặng nằm, tích chứa trong đó, lấy mênh mông, chân long chi lực. Lý Thủy Đạo lập tức mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, hắn tại bóng tối ma giới, đã biết một loại tế tự chi thuật, có thể đem cỗ này băng ly thi thể làm thành tế đàn, liên tục không ngừng rút ra trong đó chân long chi lực, để cho mình bồi dưỡng cái kia 108 cái nhị giai linh quy hấp thu chân long chi lực. Bọn hắn chỉ sợ đều có thể tấn cấp làm tam giai long quy, đến lúc đó, bố trí lại Bích Hải Tuyệt Đào đại trận. Uy lực tất nhiên tăng gấp bội. Bây giờ Lý Thủy Đạo trong tay khuyết thiếu, đối địch thủ đoạn, cái này một bộ băng ly hoàn chỉnh thi thể, có thể nói ngủ gật tới tiễn đưa gối đầu. Ngoại trừ băng ly thi thể và yêu đan bên ngoài, Lý Thủy Đạo còn phát hiện những thứ khác ẩn bí chi địa. Trong đó một chỗ tập trung đại lượng linh thạch. Bên trên phẩm linh thạch có 800 khối nhiều, mỗi một khối đều ẩn chứa linh khí nồng nặc. Bên trong phẩm linh thạch lại có 10 vạn đồng, số lượng kinh người. Xuống phẩm linh thạch ngược lại ít, chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn khối, hơn phân nửa là trả tiền thừa dùng. Đột nhiên, Thủy Đạo ấy vừa lộn trên bàn tay nhiều hơn một mai tầm thường ngọc giản. Hắn nhẹ nhàng cầm ngọc giản lên, một cỗ linh khí nhàn nhạt từ trong đó tràn ra, khiến lòng hắn chấn động. Tinh tế nhìn xuống, hắn ngạc nhiên phát hiện rằng bên trong ngọc giản này lại ghi lại Tấn Vân Tử tu luyện đạo pháp, Lưu Vân Tiêu Giao Quyết. Không lâu sau đó, Lý Thủy Đạo lại có trong tay một cuốn sách màu vàng. Đó chính là bản tu luyện đạo pháp, Phạm Thiên Thánh Hỏa Công, một trong những pháp bảo quý giá. Sau khi xem xét một lát, hắn liền thu nạp lần nữa đạo pháp này. Phóng ra hàng ngàn tia kim quang, đối đầu quyết liệt với vùng lĩnh vực đen tối hung ác kia. Chỉ thấy kim quang cùng hắc ám đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Cái kia kim quang như, cùng như mặt trời chói chan lóa mắt, đem hắc ám lĩnh vực chiếu sáng, giống như ban ngày. Mà hắc ám lĩnh vực bên trong u linh thì tại kim quang chiếu rọi xuống phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhào nhào tiêu tàn. U minh tiêu tàn. Năm ảnh chi chủ cuối cùng sử dụng hắn lá bài tẩy sau cùng, thân ảnh của hắn hoàn toàn hiện lộ, sau đó tóe ra bóng tối vô tận. Âm ảnh chi lực giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, cấp tốc khuếch tán ra, đem chung quanh hết thảy đều bao phủ tại một mảnh thâm trầm trong bóng tối. Tịch diệt tận thế. Giao Tuyền Cẩn nhẹ nhàng phát ngôn. Hai tay nàng nhanh chóng kết ấn, Phật tháp màu vàng tỏa ra ánh kim quang sáng rực, xua tan đi bóng tối xung quanh. Theo nàng chú ngữ tiếng vang lên, Phật tháp bên trong bắn ra vạn đạo kim quang, cái kia kim quang như cùng kiểu lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp đem cái kia hắc ám lĩnh vực vỡ ra tới. Kim quang cùng hắc ám trên không trung giao hội, bộc phát ra tia lửa chói mắt, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng. Hắc ám tại bị bại, bóng tối hoàn toàn không phải là đối thủ. Thân ở tại trận pháp chi bên trong thanh minh, Tím Yên Hòa mặc váy đã cả kinh nói không ra lời. Các nàng không cách nào tưởng tượng, Giao Tuyền Cẩn lại có thể phóng thích mạnh mẽ như vậy pháp thuật, liền âm anh chi chủ đều không thể ngăn cản. Cái này sao có thể? Thanh minh thanh âm run rẩy nói. Nàng lại có thể ngăn lại u minh tiêu tan chi thuật. Khói tím cũng khiếp sợ nói. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mực váy mở to hai mắt nhìn, phảng phất gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Ta nhớ rõ nỗi tức giận của ngươi, chư thiên vạn giới, ta sẽ diệt trừ ngươi. Âm thanh cuối cùng phát ra từ âm ảnh chi chủ, gào thét, tiếng thanh lạnh lẽo như tiếng sói hoang, chứa đựng sự tàn ác và nguyền rủa không đáy. Âm ảnh chi chủ chân thật giấu ở vạn giới trong vực sâu, có thể bắn ra đến đây sức mạnh, nhưng chỉ là một phần của băng sơn. Hắn tuy mạnh mẽ, nhưng hiện tại chỉ có thể chiến đấu ở đây, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng và phẫn hận. Hắn phải chịu phân hồn tinh phách, người từng ngang dọc chư thiên và vạn giới cường giả, bây giờ lại chỉ có thể ở lại thế giới này. Điều này không chỉ là tổn thất lớn, mà còn là sự nhục nhã to lớn với hắn. Đáng sợ hơn nữa, khi hắn phân hồn tinh phách rơi vào tay của những cường giả tu vi cao hơn mình, âm ảnh chi chủ bản tôn sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa chưa từng có, thậm chí có thể khiến hắn vẫn lạc. Tuyệt đối không thể đem một khối này tinh phách lưu lại. Âm ảnh chi chủ trong lòng dũng khởi nhất cỗ quyết tuyệt, hắn không còn lưu luyến, không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Cái kia tự bạo trong nháy mắt, phảng phất thiên địa, cũng vì đó biến sắc. Nguyên Cần Du lặng lẽ một tiếng. Lão Thạch, sẵn sàng đối phó. Sau đó, nàng vung kiếm lên, phát huy toàn bộ sức mạnh. Thạch Sâm Duệ cũng không yếu thế chút nào, hắn hét lớn một tiếng. Sơn Hải không giới, lực vượt 10.000 pháp. Nói xong, hắn vung lên chiếc chùy trấn hải huyền nham, lực lượng toàn thân bộc phát ra, đưa chùy đập về phía đại dương màu vàng óng kia. Lý Thủy Đạo nhận ra rằng, tâm trung nhất lẫm, hắn biết hai người này đã vận dụng toàn lực, mình cũng không thể lại có giữ lại. Vì vậy, hắn cắn chặt răng, chắp tay trước ngực. Phật tháp phù đồ trận đệ tam trọng biến hóa, tịch diệt tận thế trong nháy mắt khởi động, khiến hắn càng thêm hừng hực. Phật tháp dấy lên hừng hực hồng liên nghiệp hỏa. Ngọn lửa kia bên trong ẩn chứa vô tận tịch diệt chi lực. Mỗi một vị kim sắc Phật đà trên thân đều dấy lên hồng như vậy liên nghiệp hỏa. Không chỉ vậy, những thứ này đang nhắm mắt kim sắc Phật đà đều mở to, ánh mắt bên trong tất cả đều rõ ràng là sát phạt nhuệ khí, phảng phất muốn trừng phạt hết thảy. Nguyên Cần Du và Thạch Sâm Duệ, hai người, nhưng không vì vậy mà lùi bước. Họ liếc nhau, đến thời điểm quyết định, nhưng không để lại chút nào phía sau. Nguyên Cần Du lặng lẽ quát, thiên kiếm huyền không, phá hết chư ma. Sau đó, nàng giơ kiếm lên trời, phát ra một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, toàn bộ sức lực được tung ra. Thạch Sâm Duệ cũng theo sát phía sau, hắn hét lớn một tiếng, truy hám sơn hà, lực phá càn khôn. Nói, hắn vung lên trấn hải huyền nham trùy, lực lượng toàn thân hội tụ ở nhất kích phía trên, một chùy đập về phía một đầu ngọn lửa màu vàng Phật đà. Hai người công kích lần nữa cùng Phật tháp phù đổ, trận đệ tam trọng biến hóa mãnh liệt chạm vào nhau, đinh tai nhức óc tiếng vang quanh quẩn tại thiên địa chi ở giữa. Cái kia 9 tầng Phật tháp tại hai người liên thủ công kích, cuối cùng chống đỡ không nổi, âm vang sụp đổ. Theo Phật tháp sụp đổ, không gian chung quanh phảng phất bị xé nứt ra, một cỗ nồng đậm khói đen từ trong cái khe tuôn ra, cấp tốc khuếch tán ra, đem hai người bao phủ trong đó. Trong khói đen, bóng tối vô tận phảng phất thôn phệ hết thảy quang minh, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Không khí chung quanh phảng phất đều trở nên sền sệt đứng lên, phảng phất có vô số tay tại nắm kéo hai người cơ thể, muốn đem bọn hắn kéo vào vực sâu vô tận. Nơi này trong bóng tối, một hình ảnh to lớn chậm rãi hiện ra. Hắn mặc chiếc áo bào đen, khuôn mặt u ám, đôi mắt lấp lánh ánh sáng lạnh lùng, phản chiếu sự thanh thang của tất cả sinh vật. Hắn chính là Đại Hắc Thiên, giấu ở U Phật Ma Châu vĩ ngạn tồn tại. Bồ Đề Châu, chân chính tên gọi U Phật Ma Châu, vật này đã Phật môn chí bảo, cũng là ma đạo thánh vật. Luyện chế này châu lúc, Lý Thủy Đạo dùng đến đại thừa kỳ cường giả, âm ảnh chi chủ tàn hồn. Đem hắn tàn hồn lấy bí pháp giam cầm, cuối cùng luyện chế thành món pháp bảo này khí linh, kỳ danh chính là Đại Hắc Thiên. Đại Hắc Thiên cùng âm ảnh chi chủ đồng mà trang trọng. Rất tốt, ba người các ngươi đã kết thành kim đan, chính là ta đèn sáng chùa Cao Tăng. Hôm nay, ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị mấy món pháp bảo, hy vọng có thể giúp đỡ bọn ngươi tại tu tiên chi lộ tiến thêm một bước. Gần hai tháng nháy mắt thoáng qua, bốn người cuối cùng cùng nhau xuất quan. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu đen, cấp tốc bao gồm cái trường kiếm màu vàng óng, hơn nữa không ngừng có hoa sen vàng tại quá trình luyện khí trung thiểm hiện tại. Ta chính là. Sau đó môn trên trán cấm chế bắt đầu chậm rãi khép kín, phảng phất có sinh mệnh một dạng rung động. Nàng cúi đầu nhìn xuống Thạch Sâm Duệ cùng Uyên Cẩn Du thi thể, khóe miệng câu khởi nhất xóa tươi cười đắc ý. Tu vi cao giả, hội tâm nở nụ cười, bọn họ đồng dạng trải qua một cảnh này. Tự nhiên biết ý vị như thế nào, còn trúc cơ kỳ tu sĩ thì như nhau quăng tới vẻ hâm mộ, cảm thán rằng chính mình lúc nào có thể kết thành kim đan. Lý Thủy Đạo vẫy tay, cái kia trống to trong nháy mắt thu nhỏ, hóa tác nhất chỉ tinh xảo trống nhỏ rơi vào trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trống nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn kể từ nhận được hai khối bên trên phẩm linh thạch phía sau, liền mua số lớn linh đan linh dược đến để thăng tu vi của mình. Mặc dù tu vi thật có tiến bộ không nhẹ, nhưng khoảng cách kết thành nguyên anh còn kém rất xa. Thế nhưng là bên trên phẩm kim đan lại có thể dễ dàng thành tựu nguyên anh, Hơn nữa, đấu pháp thực lực hơn xa cùng dài, ấm đỉnh xương hao hết thiên tân vạn khổ kết kim đan. Cũng vẹn vẹn chỉ là một cái trung phẩm. Hắn muốn thành tựu nguyên anh, thực sự quá khó khăn. Hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một kiện pháp bảo lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một chiếc chùy to lớn, thân chùy màu đen, phía trên trang trí nhiều hình thoi thủy tinh, trang trọng và cứng cáp. Cái này, làm sao có thể? Ấm đỉnh xương tự lẩm bẩm, lòng trung sung mãn liễu rung động và nghi ngờ. Luyện đan thất bên trong, đa tạ sư tôn ban thưởng bảo. Ta đối với món pháp bảo này cảm thấy rất hứng thú. Thanh Minh cung kính địa nói. Sư tôn, chúng ta đã từng bị âm ảnh chi chủ vứt bỏ, trên người âm ảnh chi lực trôi đi hầu như không còn. Nếu không phải ngài xuất thủ cứu giúp, chúng ta chỉ sợ sớm đã bị trên biển con nào yêu thú nuốt đi. Bây giờ có thể khôi phục tu vi, kết thành bên trên phẩm kim đan, đây hết thảy cũng là ngài ban ân. Chúng ta vô cùng cảm kích. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một đạo hỏa diễm dập tắt lúc, một kiện ngũ giai pháp bảo liền sinh ra. Đây là ta vừa mới luyện chế hoa sen phá ma trầm. Lý Thủy Đạo giới thiệu nói, đây chính là Uyên Cần Du bản mệnh pháp bảo, sau khi ta luyện chế lại một lần, đã trở thành một kiện ngũ giai Phật môn pháp bảo. Hoa sen trầm vừa ra, phảng phất giống như thiên kiếm hàng thế, sắc bén vô song, không có gì không phá. Việc uốn thành tựu nguyên anh, thực sự quá, Lý Thủy Đạo. Tại hư cảnh bên trong, viên kim đan này giống như thái dương quang mang vạn trượng, có thể rời đi hư cảnh, nó lại tia sáng nội liễm, giống như một quả hạt bồ đề, tràn đầy thiên ý cùng thiên vận. Thủ vệ chắp tay nói, nguyên lai các ngươi là Phật môn tu sĩ, thất kính thất kính. Theo bọn họ rời đi, toàn bộ thiên lan hải tu tiên giới đều tự như thở dài một hơi. Nấm đỉnh xương khoát tay áo, nói, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến, thủ tục ta sẽ giúp các ngươi làm xong. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười. Anh ta tự tay lấy một khối phẩm linh thạch từ trong túi áo, đặt lên ấm đỉnh xương trước mặt. Lý Thủy Đạo. Thanh Minh, mặc váy tím yên hỏa, nhẹ nhàng nhảy lên cùng ba người khác, rơi chính xác vào kim liên phía trên. Kim liên mà bốn người đạp vào sau đó, bắt đầu xoay chậm chậm, ánh sáng màu vàng từ hải trên chiếu rọi ra, làm nổi bật từng dải hoa mỹ quang, phảng phất thấy như đang vì họ tiến lên để trở thành một đầu kim quang đại đạo. Cô thu vào trong mình cảnh ấy. Kim liên đang xoay tròn đồng thời, cũng bắt đầu từ từ đi lên, ngay sau đó lợi dụng tốc độ kinh người trên biển lớn phi hành. Tốc độ kia nhanh, phảng phất Phật năng đủ truy phong trục nhật, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Thủy Đạo tiếp nhận lệnh bài, cảm kích nói. Đa tạ đạo hữu, đột nhiên, phía chân trời bắt đầu xuất hiện một dải sáng rực rỡ chói lọi như kim quang, giống như vạn đạo lợi kiếm, xuyên thủng bức tường cuối cùng của bình minh. Liền sau đó, một vòng mặt trời đỏ từ từ lóe lên, ánh sáng của nó lan tỏa khắp biển cả, làm cho bề mặt biển yên bình được chiếu sáng bởi ánh kim quang lấp lánh. Bởi vậy, hắn không sợ chút nào tiêu hao, trực tiếp lấy kim liên gấp rút lên đường. Tại mênh mông vô ngần trên đại dương bao la, gió nhẹ phơ phất, mặt biển tĩnh mịch im lặng. Lạc Vân Hiên hít một hơi sâu, cố gắng thể hiện sự tán thành đối với Lý Thủy Đạo, trên khuôn mặt thậm chí có phần nịnh nọt, anh ta cẩn thận từng lời khi nói. Tiền bối, hôm nay ngài đã can thiệp để ngăn chặn cơn sóng dữ, để cho Thiên Lan Hải được yên bình trong một thế kỷ. Không chỉ là ơn của tộc Vân Miểu, mà còn là ơn của tộc Uyên Tiên. Chúng tôi cũng nên biết ơn. Cái kim liên kia phát sáng rực rỡ, mỗi chiếc lá sen đều như chứa đựng tri thức Phật Pháp vô tận và sức mạnh. Lý Thủy Đạo dùng trúc cơ kỳ Phật môn kim liên, cũng đã có thể áp chế một cái kim đan, đan phía sau kỳ tu sĩ, không thể động đậy. Bây giờ hắn tấn cấp kim đan kỳ, triệu hồi ra Phật môn kim liên càng là uy lực vô tận, cho dù là nguyên anh phía sau kỳ tu sĩ, cũng có thể trở tay trấn áp. Cỗ lực lượng kia tràn ngập thiền ý, yên lặng xa xăm, đây mới thật là Phật môn sức mạnh. Thanh Minh, khói tím, mực váy của ba cô Nico cũng bay đến bên cạnh Lý Thủy Đạo. Trên gương mặt của họ mang theo sự bình thản và yên tĩnh, phảng phất phản ánh rằng họ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Ánh nắng chiếu lên, làm cho kim quang lóng lánh. Tiên đô bị một đạo vô hình trận pháp hoàn toàn bao phủ. Không, được Uyên Cần Du vậy từ trên trời đi xuống kim sắc kiếm mang, tất cả mọi người biết bọn hắn đều nhìn lầm. Nhất là những thứ động kia Uyên Tiên tộc các tu sĩ, bọn hắn phía trước còn tại xì xào bàn tán, nghị luận Lý Thủy Đạo tu vi. Mà giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều ngậm miệng lại, trên mặt đã lộ ra khó tin thần sắc. Cái này, làm sao có thể? Một vị đạo sĩ Uyên Tiên tộc tự lẩm bẩm, giọng nói của hắn, mặc dù nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh này, lại trở nên rõ ràng và khác thường. Hóa thần kỳ, hắn thật là một tu sĩ hóa thần kỳ. Một vị tu sĩ khác hoảng sợ nói, trong ánh mắt của hắn tràn ngập chấn kinh và kính sợ. Kẻ đầu tiêu thư mông bây giờ đang kịch độc phát tác, sinh mệnh nguy cấp. Hắn nằm xuống đất, mở to hai mắt nhìn, nhìn qua tôn này, uy nghiêm, u quang Phật ảnh, ánh mắt trung sung mãn liễu không thể tưởng tượng nổi. Hắn vì mình ngạo mạn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, trước khi chết một khắc, chỉ có vô tận hối hận. Thạch Sâm Duệ nhìn thấy Uyên Cẩn Du bị Phật Tháp cầm tù, trong lòng kinh sợ như cuồng phong mưa rào, không thể nào lắng lại được. Thư Mông có thể chết, Uyên Cẩn Du tuyệt đối không cho sơ thất. Uyên Cẩn Du chính là động của tộc Uyên Tiên, nơi ẩn cư của các tu sĩ hóa thần kỳ, là trụ cột của gia tộc, không dung thứ cho bất kỳ sai sót nào. Nếu sớm biết Lý Thủy Đạo thực lực khủng bố như thế, hắn chắc chắn sẽ tự tay đem cái kia liều lĩnh, Thư Mông nghiền xương thành tro, răn đe. Nhưng bây giờ, hối hận đã là vô dụng, hắn nhất định phải nhanh chóng hóa giải tràng nguy cơ này, cứu ra Uyên Cẩn Du. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía Lý Thủy Đạo và cất giọng nói cao. Lý đạo hữu, hãy tìm chỗ khoan dung và rộng lượng, xin thủ hạ giữ lòng trung thành. Lý Thủy Đạo mặt mỉm cười, chắp tay trước ngực, một bộ lòng giả từ bi bộ dáng. Uyên đạo hữu cùng ta Phật hữu duyên, quy y ngã Phật chính là đại hạnh. Thạch đạo hữu, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ? Thạch Sâm Duệ nghe vậy, lửa giận trong lòng mạnh hơn. Hắn biết rõ cùng Lý Thủy Đạo tranh miệng lưỡi đã là vô dụng, chỉ có động thủ mới có thể cứu ra Uyên Cẩn Du. Hắn một tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một kiện đen nhánh như mực thạch trùy pháp bảo. Cái kia thạch trùy phía trên, gai ngược đâm ngược lại dày đặc, tản ra xâm nhiên hàn ý, vô cùng dữ tợn. Hắn nắm chặt thạch trùy, âm thanh lạnh lùng nói. Lý Thủy Đạo, nếu ngươi không thả người, đừng trách thạch mỗ vô tình, ngã Phật từ bi. Lý Thủy Đạo cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, không có chút nào thả người ý tứ, hảo. Đây là ngươi bức ta. Thạch Sâm Duệ thân hình khẽ động, hóa tắc nhất đạo hắc quang, hướng Lý Thủy Đạo phóng đi. Lý Thủy Đạo coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đánh một chọi hai. Huống chi hắn bây giờ chủ trì trận pháp, chỉ cần nhường hắn phân tâm, liền có thể trợ giúp Uyên Cẩn Du phá trận mà ra. Lý Thủy Đạo một tay vung khẽ, cái kia trắng tinh tăng bảo tung bay theo gió, phảng phất cùng thiên địa giữa linh khí hòa là một, tiên minh dần dần mở ra thần bí kia thế giới mạng che mặt. Bọn hắn tìm kiếm bóng tối ma giới địa hình, biết ảnh tộc khởi nguyên. Nguyên lai ảnh ma nhất tộc càng là từ bóng tối ma giới không chỗ nào không có mặt. Âm ảnh chi lực diễn hóa mà đến, bọn hắn có thể là trên cây từng khỏa trái cây, cũng có thể là làn nước bùn bên trong từng sợi hắc khí, thậm chí có thể là đom đóm thoáng qua sau đó, lưu lại một màn kia mờ ảo cái bóng. Những tin tức này vô cùng quan trọng đối với chư thiên tiên minh, dù năm người ấy không thể tổ chức một trận phá giới truyền tống, họ vẫn có thể đóng góp đầy đủ cho nhân loại. Bọn hắn, dù là vẫn lạc tại dị giới, cũng có giá trị. Đột nhiên, đại biểu Vương Tuyền Minh Huyền Thiên Bảo Châu trở nên âm u khó hiểu, như bị một cỗ hắc ám sức mạnh ăn mòn. Tấn Vân Tử nhíu mày, ngay lập tức khuôn mặt trở nên trầm trọng hơn. Bảo ngọc mà ý vị này đang giữ đã rơi vào bóng tối của tay ma tộc, điều này càng làm cho Tuyền Minh cảm thấy lo lắng hơn về việc anh ấy đã bị lạc. Nhưng mà càng quỷ dị hơn chính là ngọc bàn chi bên trên vậy mà truyền ra Vương Tuyền Minh thanh âm. Thanh âm kia cùng hắn bản thân giống nhau như đúc, thậm chí hắn còn tại dụ dỗ bốn người khác để bọn hắn đi tới nơi mình ở tụ hợp. Tấn Vân Tử mặc dù có thể thu đến tin tức nhưng lại không cách nào đem cảnh cáo truyền cho bốn người khác. Hắn lúc này có thể nói vừa sợ vừa giận. Cái kia âm ảnh chi chủ thần thông vậy mà thật sự có thể luyện hóa bảo ngọc. Cái kia nói rằng ngọc giống như thân phận tu sĩ ngọc bài, một dạng chỉ cho phép một người biến hóa. Ý vị này là âm ảnh chi chủ, nếu đi tới tiên giới có thể giả mạo bất kỳ ai. Cũng may bốn người khác cực kỳ cẩn thận, cũng không bị âm ảnh chi chủ, huyễn tượng, làm cho mê hoặc. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói muốn tới tụ hợp, nhưng kỳ thật một cái cũng không có mắc lửa. Nhìn đến đây, Tấn Vân Tử lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần bọn hắn không mắc mưu bị lừa, ít nhất còn có thể giữ lại một chút sức mạnh. Nhưng tại thời điểm Tấn Vân Tử cảm thấy yên tâm, anh ta đột nhiên phát hiện Huyền Thiên Bảo Bàn Chi đang bị cuốn vào một vòng đen khí tức. Năm viên ngọc châu trong suốt kia, nhưng tất cả đều sinh ra bóng đậm đà. Những cái bóng này rơi vào Huyền Thiên Bảo Bàn Chi bên trên, mặc dù không thu hút, nhưng lại khiến Tấn Vân Tử suýt chút nữa đưa tròng mắt trừng ra ngoài. Tấn Vân Tử đơn giản không thể tin được, cái này Huyền Thiên Bảo Bàn chính là tiên minh, chấn minh chi bảo. Hắn chất liệu đặc thù có thể chống cự rất nhiều thần thông xung kích, thì cũng thôi đi. Mấu chốt là hắn bây giờ ở vào tiên giới mà. Âm ảnh chi chủ ở vào ma giới, cả hai vượt ngang hư không, hắn thế mà đều có thể ảnh hưởng. Đây là bực nào thần thông, cho dù là nhân tộc đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không cách nào làm đến. Mà bây giờ, cái này bảo cư nhiên bị âm ảnh chi chủ thần thông ảnh hưởng, Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Mi vị âm ảnh chi chủ đã định vị bốn người khác tại vị trí. Lần này, cái kia ma khí không ngừng hủ thực Phật tháp phù đồ trận. Đây chính là bóng tối ma tộc đặc thù thần thông. Bóng tối ăn mòn, môn thần thông này có thể nhanh chóng ăn mòn trận pháp, thậm chí cướp đoạt khống chế quyền. Nếu không có vẫn lạc, một chiêu này có uy lực ít nhất gấp 5 lần. Lý Thủy Đạo thuần túy